Chương 67, Ác ma một phương. Đầu tiên, đây là một trận thật lớn chiến tranh, view một phương, thú nhân một phương, phe nhân loại, chân chính loạn như một đoàn tê dại thì là huyết chiến chiến trường, lão tử, yeah, còn có ác ma, ma quỷ, thiên sứ, bất tử sinh vật các loại, cho dù là thân đem huyết chiến chiến trường vị diện bình chướng cho đánh vỡ, như vậy nên như thế nào đem cái này một đoàn đầy rối thế lực toàn bộ dẫn vào đến thú nhân trên chiến trường đâu? Hợp lý, phù hợp logic. Cùng kịch bản bên trên xác nhận, cái này rất phiền phức, đại cương bên trên, một đoạn này còn có một số suy nghĩ. Hôm qua liền chi tiết làm theo, hạch tâm chính là, Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ tại Hồng Hoang trong thần thoại là định địa phong thủy hỏa, như vậy hỗn loạn đâu? Nếu là có thể khôi phục hỗn loạn, như vậy vực sâu không đáy bản chất sẽ như thế nào? Sau đó Lý Nhị cùng Dê chạy ra huyết chiến chiến trường đại quân lại sẽ như thế nào? Hôm qua, rốt cục liền toàn bộ chi tiết làm theo. Ha ha ha, ta cũng thật là lợi hại, thực sự nhịn không được vui vẻ, khoe khoang, đem ta sắp xếp như ý quá trình viết ra, nhanh khen ta một cái. Nhìn như bình thường mặt đất, lại bởi vì hành tẩu mà lưu lại vết tích. Những này vết tích rất dễ dàng liền sẽ biến mất, nhưng nếu là lâu dài có sinh vật tại những này đường tắt ngược lên đi, như vậy thì sẽ cùng bên cạnh thổ địa hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể cảm giác đạt được. Đồng thời, thổ địa cùng thổ địa ở giữa cũng có thật nhiều khác biệt, dựa theo ngươi thuyết pháp, nơi này là lòng đất thế giới, mà lại mục tiêu của ngươi là tại dưới nền đất, như vậy phía dưới này hẳn là liền có rãnh động thậm chí là đường hầm, chúng ta muốn đi vào mảnh máu này chiến hoang dã, liền cần tránh đi những cái kia thường xuyên có sinh vật thông qua địa vực. Đồng thời tận khả năng tìm tới tại mảnh máu này chiến hoang dã trung thổ đất xốp, hoặc là có dưới mặt đất trống rỗng cùng đường hầm địa phương, dạng này một khi tao ngộ nguy hiểm, tao ngộ địch nhân, chúng ta liền có thể hướng dưới nền đất tránh né. Đối mặt địch nhân lúc, đầu tiên nhất định phải tỉnh táo quan sát, mỗi cái sinh vật tập tính, nhược điểm, hình thức chiến đấu, kỳ thật cũng có thể từ hắn cử động, thân hình, động tác các phương diện quan sát ra, tỉ như chúng ta nhân loại muốn đối mặt địch nhân, hoặc là đối mặt nguy hiểm lúc, chúng ta theo bản năng động tác chính là giơ hai tay lên trước người. Hay là giơ lên nắm đấm, hai tay dựng đứng ở trước ngực, nắm đấm thì tại cổ cùng miệng ở giữa, cái này kỳ thật cũng là bởi vì chúng ta nhân loại nhược điểm ở trái tim cùng đại não, đây là trí mạng nhất chỗ, so sánh khác khí quan, cái này hai nơi là tuyệt đối không thể bị tổn thương, chúng ta nhân loại như thế, những sinh vật khác cũng nên là như thế, mặc dù bọn hắn chỗ trí mạng không nhất định là trái tim cùng đại não, nhưng là cũng sẽ có này chủng loại giống như bản thân phòng hộ bản năng động. Tác mới đúng. Đồng thời, chúng ta muốn đi xa huyết chiến hoang dã, nhất định phải làm chuẩn bị phải làm cho tốt. Đồ ăn, đạm nước, công cụ, vũ khí chiến đấu các loại, ngoài ra, còn cần mang lên mấy cái sống thú nhỏ, tỉ như chuột cái gì, bọn chúng cảm giác nguy hiểm kỳ thật so chúng ta nhân loại càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, đây đều là chúng ta tiếp xuống bảo mệnh mấu chốt. Còn có, Lý Nhị như là nhìn quái vật nhìn xem dê, vô luận bất kỳ thời khắc nào đều là như thế. Được sự giúp đỡ của Dê, Lý Nhị cùng Dê tiến vào huyết chiến hoang nguyên bên trong, từ vừa mới bắt đầu, Lý Nhị chính là mang theo quyết tuyệt tâm tính bước vào đến cái này huyết chiến hoang nguyên bên trong, hắn thậm chí cảm thấy mình sống không quá một ngày thời gian. Nhưng là để hắn cảm giác được quỷ dị chính là, theo tên này làm Dê nhân loại cùng một chỗ hành động lúc, hắn lại đi lại mấy ngày thời gian đều không có gặp được bất kỳ quái vật dị tộc, không đơn thuần là như thế, mỗi ngày đến muốn nghỉ ngơi lúc. Hắn đều có thể dưới sự chỉ huy của Dê tìm tới có thể đào móc ra xóp địa động, thậm chí trực tiếp là dưới nền đất đường hầm, cái này khiến hắn càng ngày càng tới gần mục đích. Đây hết thảy là như thế để người kinh dị, gần như không có khả năng phát sinh, nhưng lại cứ như vậy phát sinh, rõ ràng Lý Nhị xác nhận qua, tại đầu này trên hoang dã thường xuyên có vạn tộc cùng quái vật xuất hiện. Nhưng là hắn thế mà đi mấy ngày đều không nhìn thấy bất luận cái gì vạn tộc cùng quái vật bóng dáng, ngược lại là đào móc hướng xuống lúc. Tại trong đường hầm gặp một chút lòng đất giả thú, cũng đã gặp qua một con có dài trảo quái vật, bất quá cũng chỉ có một con, hắn lấy thụ thương làm đại giá đem con quái vật kia đánh chết, xem như hữu kinh vô hiểm. Chính vì vậy, Lý Nhị từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng đến bây giờ hy vọng, hắn cũng đối Dê càng ngày càng tin phục. Chỉ là Dê mỗi một ngày đều trở nên so với hôm qua càng thêm lo nghĩ, hắn thậm chí yêu cầu Lý Nhị không muốn nghỉ ngơi cái gì. Bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến cầm đi Lý Nhị nói tới bảo bối kia, nhưng là không hề nghi ngờ, Lý Nhị xem như siêu phàm giả, còn có thể chịu đựng không nghỉ ngơi đi đường 2-3 ngày, nhưng là Dê lại không được, hắn chẳng những là cái phàm vật, mà lại hắn tố chất thân thể so phổ thông phàm vật còn muốn yếu đi rất nhiều, nếu như không ăn không uống không nghỉ ngơi chịu đựng đi đường, nhiều nhất một ngày không đến Dê liền sẽ trực tiếp hôn mê, thậm chí là tươi sống mệt chết cũng có thể. Đồng thời, Lý Nhị cũng phát hiện Dê ngoại trừ cái kia quỷ dị sức quan sát cùng năng lực trinh thám bên ngoài. Đối với những vật khác đều lộ ra phi thường ngây thơ, thậm chí có thể dùng ngớ ngẩn để hình dung, tỉ như ở trong mắt hắn, trên đời này đồ ăn ít đến thương cảm, ngoại trừ cỏ non rễ, vỏ cây, cỏ bánh loại hình, cũng chỉ có đậu nành món ngon nhất, lòng trắng trứng cũng là mỹ vị, ngoại trừ cũng chỉ có động vật thịt, không còn cái gì khác đồ ăn, mà khi hắn ăn Lý Nhị cho hắn một viên lòng đất quả dại lúc, cái kia rõ ràng chua xót đến có thể, chỉ có hơi ngọt hương vị, thế mà để hắn nước mắt chảy xuống. Trừ đó ra, Dê đối với rất nhiều thứ ngay cả thưởng thức đều không có. Tỷ như hắn xưa nay không biết sông cái gì, cũng không biết rừng rậm là cái gì, càng không biết nhân loại bộ lạc là cái gì, hắn thậm chí không biết ngoại trừ quỳ xuống cùng bị đánh bên ngoài xin lỗi phương thức, đồng thời hắn nói chuyện phi thường ngay thẳng, thậm chí đến căn bản không giảng đạo lý tình trạng, bất quá theo Lý Nhị, cái này có lẽ là bởi vì Dê chưa hề tiếp xúc qua càng nhiều người xa lạ. Cũng chưa từng đi từng tới có dòng sông có rừng rậm địa phương. Hắn liền phản phất là tại một cái nhỏ hẹp cố định thế giới bên trong xuất sinh lớn lên, ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài. Không còn có gặp qua càng nhiều người. Cho nên Dê một phương diện có loại kia gần như thần ma đồng dạng quan sát cùng năng lực trinh thám, một phương diện khác thì đối cái này thế giới, đối ân tình vãng lai, đối ngôn ngữ các loại hết thảy lộ ra ngây thơ vô tri. Chính là dựa vào Dê. Lý Nhị mang theo Dê một đường đi ngang qua huyết chiến hoang dã, hữu kinh vô hiểm đi đến cái này hoang dã nơi cực sâu, mà tại Lý Nhị cảm giác bên trong, hắn chỗ tìm kiếm chi vật ngay tại cái này dưới nền đất, kia là hắn nhất định phải đạt được chi vật, nếu không đạt được. Hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thế là, hai người ngay ở chỗ này khắp nơi tìm kiếm hướng xuống đường hầm thông đạo loại hình, không có liền đào, đào không thông liền đổi, được sự giúp đỡ của Dê. Lý Nhị thật đúng là tìm được một đầu hướng xuống đường hầm, cái này nửa đường bọn hắn cũng tao ngộ dị tộc phát hiện, bất quá cũng may cũng chỉ là một chút nhỏ yếu rải rác dị tộc, dù vậy, Lý Nhị cũng cơ hồ hiểm tử hoàn sinh, cũng may Dê cuối cùng có thần dị, mặc dù hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng là hắn lại có thể tại một hai. Dê ở giữa liền nhìn ra những này dị tộc dị vật nhược điểm cùng công kích quỷ tích. Giống như này trợ giúp Lý Nhị chiến thắng những địch nhân này. Về sau, hai người trong mỗi ngày liều mạng đào móc, tránh né, hướng xuống, tiếp tục đào móc, tiếp tục tránh né, tiếp tục hướng xuống, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mấy lần cơ hồ lâm vào tuyệt địa, mà lại hai người mang đạm nước, mang đồ ăn cũng đều tiêu hao sạch sẽ, đồng thời, Lý Nhị một cái chân cùng một cánh tay cũng mất, Dê thì thảm hại hơn, tại hai người sắp đào móc đến mục đích lúc gặp lúng, toàn bộ đường hầm sụp đổ, mà Dê nửa người dưới bị đặt ở dưới tảng đá lớn, toàn bộ chú ý cùng nửa người dưới nội tạng đều bị ép thành thịt. Nát, sinh tử ngay tại trong khoảnh khắc. Sau đó, Lý Nhị rơi vào đến đường hầm phía dưới, hắn thấy được hỗn độn vô cực hóa lưỡng nghi. Hỗn độn từ trong hư vô mà đến, là chưa từng có bắt đầu. Hỗn độn là vô tự, kia là xen vào hư cùng thực ở giữa quá độ, đã không phải hư, cũng không phải thực. Hỗn độn là vạn vật căn nguyên, nếu là hư là không, như vậy hỗn độn cũng tức một. Hỗn độn tại Lý Nhị trước mắt phân chia, liền như là hắn rơi xuống lòng đất này sau cảm ngộ như vậy, đã không phải hắc, cũng không phải bạch, hoặc là nói hắc bên trong có bạch, bạch bên trong có hắc. Đây chính là hỗn độn diễn hóa bắt đầu, hỗn độn vô cực hóa lưỡng nghi, phân chia thiên địa âm dương thanh trọc, nhìn như đen trắng hai vật, lại có thể bao quát thế gian hết thảy, vô luận là thiện ác cũng được, âm dương cũng được. Thiên địa cũng được, vạn sự vạn vật đều ở trong đó, đây chính là nhất sinh nhị. Nhưng, cái này là không đúng, thế gian này cũng không phải chân thực hai nguyên tố phân chia. Lý Nhị rơi xuống cái này huyết chiến trường bên trên lúc, cứu hắn chính là một cái bất tử tộc, mà từ Dê tao ngộ đến xem, rõ ràng hẳn là thiện lương quang minh thiên sứ tộc. Đối đãi nhân loại lúc, cũng cùng những cái kia ác ma ma quỷ không có gì khác biệt, ở chỗ này, thiện và ác, tốt hay xấu. Sinh cùng tử lẫn lộn ở cùng nhau, cái này không phải là màu trắng, cũng không phải màu đen, nhưng thật ra là màu xám, nhưng cái này màu xám cũng không phải là hỗn độn, mà là vô số nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ hình thành màu xám, đây chính là nhị sinh tam. Lý nhị này khắc lâm vào tại hỗn độn mông muội bên trong, theo ý nghĩ của hắn, nghênh đón hắn hỗn độn bắt đầu biến hóa, từ một mảnh hư vô bên trong xuất hiện hỗn độn, sau đó cái này hỗn độn biến thành hai màu đen trắng. Hai màu đen trắng quấn giao ở cùng nhau, như là hai đầu âm dương ngư đồng dạng, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, thời gian dần trôi qua, tự hồ liền có vạn sắc xuất hiện ở hai màu đen trắng ở giữa, chỉ là cái này vạn sắc dây dưa, hiện ra tự hồ chính là màu xám. Đến một bước này, vạn sắc phân chia, liền từ âm dương, thiên địa, thiện ác, sinh tử, vân vân hai nguyên tố phân chia bên trong hiện ra hết thảy tất cả, đầu tiên là tứ tượng, lại là ngũ hành, ẩn ra bát quái, cuối cùng cửu cung. Đen trắng ở giữa liền có vô cùng vô tận vạn vật vạn sự, các loại thiên địa, rất nhiều nhân quả. Ngay cả sông dài vận mệnh, dòng sông thời gian đều ở trong đó, toàn bộ đa nguyên tự hồ cũng có chỗ hình chiếu. Hết thảy đều có thể ở trong đó tìm tới, mà đây chính là tam sinh vạn vật. Bất quá đáng tiếc là, đến một bước này, Lý Nhị nhận biết bên trong, trong suy nghĩ, thậm chí là vượt qua thời gian sông dài vận mệnh tương lai bên trong, hắn cũng không có cách nào biết được cùng chứng được cái gọi là vạn vật ra sao, từ hỗn độn đến lưỡng nghi, từ lưỡng nghi đến tứ tượng, từ tứ tượng đến bát quái, từ bát quái đến cửu cung, cái này màu xám cuối cùng không cách nào diễn hóa thành vạn vật. Kết quả là mảnh này hỗn độn diễn hóa bất đắc dĩ đình chỉ, từ vạn vật hư ảnh bắt đầu rút lui, trải qua cửu cung, bát quái, ngũ hành, tứ tượng, cuối cùng về tới lưỡng nghi. Chỉ để lại hai màu đen trắng chỗ hiện ra âm dương ngư, mà cái kia màu xám biến thành cực bạch cá cực hắc hai điểm, cực bạch cái kia một điểm rơi vào đến hắc ngư bên trong, cực hắc điểm này rơi vào đến bạch cá bên trong, cuối cùng, một bộ thái cực âm dương ngư đồ quyển xuất hiện ở trong hư vô. Tại mông muội bên trong, Lý Nhị đưa tay bắt lấy cái này thái cực đồ, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống không ngừng rơi xuống sao. Mà tại lòng đất này càng tầng dưới, thì là vực sâu càng tầng dưới chót, nơi nào hết thảy đều là hỗn loạn mà vô tự, có kinh khủng chết đi, bạo lực, năng lượng âm hỗn tạp trong đó, vị diện cùng vị diện hỗn hợp cùng một chỗ, các loại lực lượng loạn như hỗn loạn, đây chính là vực sâu bản chất, đừng nói là Lý Nhị dạng này bán thành phẩm siêu phàm giả, chính là cường đại như truyền kỳ, bán thần. Thậm chí linh vị rơi vào trong đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái này vượt sâu hỗn loạn khí tức cho xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy Lý Nhị liền muốn rơi vào trong đó, trong tay hắn thái cực độ bỗng nhiên phát ra kim quang óng ánh. Kim quang này ngay tại chỗ lóe lên, liền biến thành một tọa kim kiều từ xa xôi không biết nơi cuối cùng kéo dài mà đến, lại kéo dài đến xa xôi không biết cuối bỉ ngạn, huy quang lập lòe, to lớn mà vô tận. Tại cái này kim kiều hạ sôi trào vực sâu hỗn loạn năng lượng trong chốc lát liền toàn bộ lắng xuống, cái kia vốn là không hợp tính vực sâu năng lượng, lúc đầu hỗn tạp dây dưa, thậm chí là nội đấu nội thương vô tận vực sâu năng lượng, tại cái này kim kiều hạ chợt ở giữa bình tĩnh như nước chảy, chậm rãi chảy xuôi qua cái này kim kiều, những này lúc đầu không hợp tính năng lượng thế mà chậm rãi bắt đầu tan hợp lại cùng nhau. Biến thành một loại kỳ lạ, đã bình thản, lại có sinh mệnh lực. Nhưng lại không phải chính năng lượng, mà tại cái này năng lượng xâm nhiễm dưới, kim kiều phía dưới thậm chí mọc ra đóa đóa hư ảo kim sắc hoa sen, các loại kỳ hoa dị thảo, mà chịu này năng lượng một kích, vượt sâu không đáy bên trong những cái kia đã khô kiệt, đã tử vong, chỉ rau xà lách hài cốt vô số vị diện, tự hồ cũng tỏa sáng một tia một sợi sinh mệnh lực, thậm chí có mấy tòa ở gần nhất, chỉ còn lại bạch cốt hoang. Giả, có độc khí hơi thở vị diện. Thế mà từ thổ địa bên trong có thiểu thiểu thực vật xanh bắt đầu xuất hiện. Cái này kim kiều nâng mộng bức Lý Nhị hướng lên bay lên, một lần nữa từ tới gần vực sâu khe hở trở về đến huyết chiến vị diện, đồng thời phá vỡ cái kia sụp đổ dưới mặt đất đường hầm, đem dè cũng đồng dạng nhận được cái này kim kiều tổn thương, mà cái kia hỗn tạp sinh mệnh lực năng lượng, một tia một sợi rơi vào đến Lý Nhị cùng dè tàn phá thân thể phía trên, thương thế của hai người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Bất quá đáng tiếc là, lúc này Lý Nhị cùng Dê đều sa vào đến trong hôn mê, bọn hắn đều không có phát hiện cái này kim kiều cùng dị dạng. Chỉ có vực sâu. Toàn bộ vực sâu đầu tiên là trầm tĩnh, sau đó mảnh nhưng ở giữa phát ra bào hiếu. Cái này bào hiếu không phải thanh âm, mà là toàn bộ vực sâu chấn động, đó là một loại không cách nào hình dung, không kịp chờ đợi, cơ hồ ngưng tụ toàn bộ vực sâu hiện ý thức sống chấn động, tất cả tại vực sâu không đáy bên trong ác ma. có Quản Chi Mục Tiêu vượt sâu quyền hành ác ma lĩnh chủ, ác ma đại quân, ác ma vương tử, bọn hắn toàn bộ tại thời khắc này nghe đến vượt sâu cái kia không kịp chờ đợi rống lên một tiếng. Một tòa kim kiều hình ảnh xuất hiện ở suy nghĩ của bọn hắn bên trong. Mà hắn mục tiêu chính là huyết chiến chiến trường. Ầm vang ở giữa, vượt sâu không đáy bên trong lúc đầu đối huyết chiến không có chút nào hứng thú ác ma lĩnh chủ, ác ma đại quân, ác ma các vương tử, tại thời khắc này toàn bộ đều nhìn về huyết chiến chiến trường, sau đó bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập bộ hạ của bọn hắn, sau đó lấy các loại phương thức vượt qua vượt sâu không đáy vị diện hỗn loạn, hướng về huyết chiến chiến trường nhào tới. Cùng lúc đó, bản thân ngay tại vực sâu không đáy bên trong đám ác ma, bọn hắn tại thời khắc này căn bản là không có cách khống chế huyết mạch của mình cùng nhục thân. Bọn hắn điên cuồng, so nhận chiến triều ảnh hưởng thú nhân càng thêm điên cuồng, nội bộ bọn họ chém giết, đồng thời hướng về tại cái này huyết chiến bên trong tất cả sinh mệnh phát khởi công kích, mặc kệ cái này sinh mệnh có phải hay không mang theo năng lượng âm, mặc kệ cái này sinh mệnh có phải là bọn hắn hay không nguyên bản tìm tới minh hữu. Thậm chí mặc kệ cái này sinh mệnh có phải hay không thâm uyên ác ma, bọn hắn đã không phân rõ, vượt sâu không đáy thống hợp hiện ý thức bản thân liền. Là hỗn loạn đại ngôn từ, mà giờ khắc này nhận kim kiều kích thích, vượt sâu không đáy thống hợp hiện ý thức thấy được nó khôi phục kỳ tích. Nó vô cùng khát vọng đạt được cái này kim kiều, chỉ cần có cái này kim kiều, không ngừng trong lúc hỗn loạn sụp đổ tử vong, nhưng lại không cách nào chân chính chết đi vượt sâu không đáy. Thật sự có khả năng lại lần nữa khôi phục lại hắn nguyên bản trạng thái, thật sự có khả năng thoát ly hỗn loạn, để hắn lại lần nữa khôi phục văn minh cùng sinh mệnh, vì thế, vượt sâu không đáy đem liều lĩnh đi thu hoạch được. Mà ác ma làm hắn hỗn loạn bản nguyên hợp chất diễn sinh, này khắc cũng bị vượt sâu kích. Phát toàn bộ tiềm lực cùng bạo lực. Giờ khắc này, huyết chiến bắt đầu. Chương 68, Kim Kiều cùng đến tới. Khi Lý Nhị cùng Gia thức tỉnh lúc, bọn hắn yên nguyên còn ở vào dưới nền đất một cái trong lỗ hổng, cái này trống rỗng xung quanh đường hầm toàn bộ đều sụp đổ, đã không có tiến vào nơi này thông đạo, cũng không hề rời đi nơi này thông đạo, chính vì vậy, hai người mới có thể an toàn hôn mê ngủ say, không phải đang ngủ say trong lúc đó hai người sớm đã bị quái vật giả thú hoặc là dị tộc cho giết chết. Khi hai người lần lượt thức tỉnh lúc, bọn hắn nhưng thật ra là bị ấm ức nghẹn tỉnh, cái này trống rỗng không khí cũng không nhiều, khi đường hầm sụp đổ về sau. Tại cái này trống rỗng bên trong không khí cũng không thể để cho hai người hô hấp bao lâu, khi bị đè nén cảm giác xuất hiện lúc, cái này kỳ thật đã là trong không khí có hai hàm lượng hơi cao tình hình. Hai người sau khi tỉnh lại đều miệng lớn hô hấp lấy, bọn hắn cũng kiểm tra thân thể của mình, trước đó bị trọng thương tại thời khắc này toàn bộ khép lại, thế nhưng là còn không có để cho hai người vui vẻ cái gì. Loại kia bị đè nén cảm giác càng thêm mãnh liệt, cho dù hai người không hiểu trong không khí dưỡng khí hàm lượng mấy tin tức, nhưng là Quản Chi là bản năng cũng biết tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Như vậy hai người chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Đã tìm được chưa? Gia vội vàng hỏi. Lý Nhị sửng sốt một chút, theo bản năng giơ tay lên, trên tay hắn liền có một bức tranh, không biết là làm bằng vật liệu gì, đã mềm mại lại khinh bạc, nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng là theo trong lòng của hắn sinh ra vì cái gì nhỏ như vậy suy nghĩ lúc, cái này đồ quyển lập tức liền bắt đầu biến lớn đến hai tay của hắn đều nâng không ở lúc còn tại biến lớn, cùng lúc đó, Lý Nhị cũng sinh ra cái này trở nên quá lớn làm như thế nào cầm suy nghĩ, cái này đồ quyển lại lần nữa. Ngừng biến động. Thấy cảnh này, Lý Nhị cùng Gia đều là có chút sửng sốt một chút, Gia dẫn đầu nói ra, đây chính là cái thứ kia à. Có thể dựa vào ngươi ý nghĩ đến biến lớn thu nhỏ. Ngoại trừ đâu? Ta cũng không. Lý Nhị đang muốn nói như vậy lúc, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, đó là một loại siêu việt ngôn ngữ tin tức, tại một sát na ở giữa, hắn liền hiểu tay này bên trong bảo bối năng lực cùng tác dụng. Đây là một kiện tiên thiên linh bảo, mà lại là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong, thậm chí là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong xếp hạng cao nhất một kiện. Nó là hỗn độn đồ. Bản thân không có đủ ngoại trừ tiên thiên linh bảo tổng cộng có công năng bên ngoài tất cả năng lực đặc thù, cũng tức hắn chỉ có ôn dưỡng chủ nhân, cùng có thể để phàm vật đánh giết thánh vị, để thánh vị thánh đạo phục sinh hoàn toàn vô hiệu. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là đa nguyên vũ trụ bản chất mảnh vỡ, ẩn chứa đa nguyên vũ trụ hạch tâm nhất bản nguyên, bất quá dù sao chỉ là mảnh vỡ, không có khả năng ẩn chứa đa nguyên vũ trụ tất cả quy tắc bản nguyên. trong đó có chính yếu nhất một đạo bản nguyên, mà bởi vậy liền tạo thành tiên thiên linh bảo thuộc tính đặc biệt. Hoặc công kích, hoặc sát phạt, hoặc phòng ngự, hoặc na tri vật, hoặc trấn áp, hoặc sinh mệnh, hoặc tử vong, vân vân vô số thuộc tính. Mà trong đó mạnh nhất 10 cái tiên thiên linh bảo, chính là bản nguyên nhiều nhất, cũng là đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất bản nguyên, dựa theo đạo lý tới nói, đều hẳn là có bên ngoài lộ vẻ năng lực mới đúng, nhưng là hỗn độn đồ lại là đặc thù nhất. Nó có hết thảy năng lực, lại không có đủ hết thảy năng lực. Hỗn độn đồ từ đa nguyên mở ra đến nay, liền chưa hề bị bất cứ sinh vật nào nắm giữ qua, mà hắn bản chất chính là đa nguyên vũ trụ hỗn độn bộ phận. Vô cùng vô tận biến hóa, vô cùng vô tận hỗn loạn, cho nên bất luận cái gì năng lực đều không có đủ. Nắm giữ hỗn độn đồ về sau, sẽ y theo người nắm giữ chính mình nhận biết, kỳ vọng, cùng năng lực để biểu hiện đặc thù công năng, cũng tức người nắm giữ càng mạnh, nó năng lực cũng liền càng mạnh, thậm chí nếu là đi đến cực điểm. Có lẽ hỗn độn đồ có thể xưng là thập đại tiên thiên linh bảo bên trong mạnh nhất một kiện. Lý Nhị bản thân liền cùng cái này hỗn độn đồ có duyên phận, mà khi hắn rơi vào đến cái này huyết chiến chiến trường bên trên về sau, hắn đăm chiêu suy nghĩ vẫn luôn tại ảnh hưởng hỗn độn đồ. Mà tại thu hoạch được hỗn độn đồ trước đó, Lý Nhị thậm chí vì vậy mà kém chút chết mất, những này tất cả đều là hỗn độn đồ lấy Lý Nhị đăm chiêu suy nghĩ chỗ diễn hóa kết quả. Lý Nhị bởi vì bị danh xưng thiện lương tinh linh tộc bức bách đến cái này huyết chiến chiến trường, lại bị danh xưng tà ác bất tử sinh vật cứu, hắn cũng không tán thành cái gọi là bạch, cũng không đồng ý cái gọi là hắc, thiện và ác sinh ra lẫn lộn, mà hỗn độn đồ trên bản chất cũng bởi vậy hiển hóa, đồng thời Lý Nhị chỗ công nhận không thiện không ác, ta chủ thiện ác cũng bị tăng thêm trong đó. Tới hiện tại, hỗn độn đồ liền hiện ra đen trắng cuốn dao âm dương ngư hình thái, cho nên hỗn độn đồ hiện tại cũng có thể xưng là thái cực đồ. Trên thực tế, thái cực đồ cho Lý Nhị trong tin tức cũng có cái này một hạng, nếu là Lý Nhị có thể cùng cực toàn bộ đa nguyên hết thảy biến hóa, hết thảy tin tức, thật đúng diễn hóa ra từ số 0 đến 1, từ vừa đến 2, từ 2 đến 3, cuối cùng tam sinh vạn vật, cái kia đến lúc đó thái cực đồ liền có thể danh xưng vạn vật đồ, hay là cửu cung đồ, tới lúc đó, thế gian hết thảy đều tại Lý Nhị một ý niệm liền có thể cải biến. Một được vĩnh được, một chứng vĩnh chứng, hắn vị cách đã có thể cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, chỉ là thể lượng bên trên có chênh lệch thôi. Đương nhiên, kia là không biết cỡ nào tương lai xa xôi, mà lại rất có thể cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cấp độ. Hiện tại, thái cực độ công năng cũng không nhiều, thứ nhất, trấn áp, thứ hai, phòng ngự, thứ ba, đến tới, mà năng lực diễn hóa ngoại hình chính là kim kiều, to lớn kim kiều chưa hề chỗ đến chỗ đi. Cái này bản thân liền là một loại siêu việt hết thảy, đi đến bỉ ngạn to lớn ý cảnh, chỉ là hiện tại Lý Nhị còn rất ngây thơ. Cũng không hiểu biết thôi. Lúc này Lý Nhị liền đem cái này thái cực đồ năng lực nói cho Ye, Ye sau khi nghe xong lập tức liền nhãn tình sáng lên, hắn lập tức nói ra, đến tới. Có thể đi đến bất kỳ địa phương nào sao? Làm sao đi? Là truyền tống sao? Thiên sứ của ta chủ. Bọn hắn có ma pháp. Có thể từ một tòa phù đảo truyền tống đến một tòa khác phù đảo, ngươi thứ này là thế nào đạt tới? Ta không phải rất rõ ràng. Lý Nhị cảm giác đầu mình bên trong tựa hồ có rất nhiều thứ, nhưng là hắn muốn nói lại là nói không nên lời, cùng loại với từ nghèo loại kia. Thái cực đồ biến thành kim kiều có Lý Nhị nói tới cái này ba loại năng lực. Trấn áp, phòng ngự, đến tới, trong đó trấn áp không riêng gì hỗn loạn, năng lượng, khi kim kiều đủ cường đại lúc. Ngay cả khái niệm đều có thể trấn áp, liền như là Lý Nhị trước đó đâm chiêu suy nghĩ, thiện ác ta định, đây thật ra là một loại chí cao vô thượng duy ngã độc tôn, cũng không phải là nghĩa hẹp bên trên khống chế, quyền lực, địa vị các loại, mà là tầng thứ cao hơn nhảy ra ngoài, hoặc là nói siêu việt ra ngoài, lấy chí cao cấp độ, chí cao tầm mắt đến đối đãi hết thảy. Có lẽ cũng là từ nơi sâu xa liền có định số đi, tam thanh chi khí, theo thứ tự là thái thanh vô thượng khí. Ngọc thanh đồng hóa khí, thượng thanh quy nhất khí, cái này thái cực đồ biến thành kim kiều, hắn lập ý nhưng cũng vừa lúc phù hợp thái thanh vô thượng khí. Về phần phòng ngự nhưng thật ra là trấn áp nhân tiện, đây cũng không phải là thái cực đồ chủ yếu công năng, thái cực đồ chủ yếu công năng tại lúc này chính là trấn, mà cái này phòng ngự nhưng thật ra là trấn áp về sau an toàn, cộng thêm bên trên thái cực đồ bản thân cấp độ cùng vị cách, bởi vậy nghĩa rộng ra phòng ngự công năng. Cái cuối cùng công năng thì là đến tới, chức năng này cùng trấn áp cùng phòng ngự khác biệt, Thái Cực Độ cũng không có cho Lý Nhị quá nhiều tin tức. Như thế nào đến tới nơi nào, đạt tới quá trình các loại toàn bộ không rõ, đơn giản trong giới thiệu kỳ thật cũng chỉ có đến tới hai chữ. Nhưng là Lý Nhị cũng không biết, cái này đến tới, mới là Thái Cực Độ biến thành kim kiều lớn nhất ý cảnh, mà ý cảnh này là vô cùng hiếm có, khác thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều chưa từng có được qua. Lý Nhị một thời gian không biết nên như thế nào hình dung cái này đến tới, mà Dê một thời gian cũng không biết nên như thế nào hỏi thăm, hai người đều trầm mặc một lát, sau đó Dê liền. Nói ra, vậy không bằng dùng đến liền biết cái này đến tới là có ý gì. Lý Nhị liên tục gật đầu, hắn kỳ thật cũng không biết đến cùng nên như thế nào sử dụng cái này Thái Cực Đồ, bất quá hắn cầm cái này Thái Cực Đồ, liền phản phất là cùng cái này đồ tâm thần tương liên đồng dạng, bất quá là một ý niệm, tại hắn cùng Dê dưới chân liền có một vệt kim quang hiển hiện, hai người trong mắt đều có kinh hỉ, sau đó một tọa mang theo kim sắc trách rưới cầu nhỏ xuất hiện ở hai người dưới chân. Hai người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem cái này cầu nhỏ, Lý Nhị thậm chí còn thử nhẹ nhàng đạp một chút. Cái này cầu nhỏ nhìn rách mướp, trụ cầu cầu thân đều có thật nhiều vỡ vụn, nhìn chỉ có hai người đứng mặt cầu bộ phận hơi hoàn chỉnh, mà theo Lý Nhị động tác, đoạn này mặt cầu thế mà cũng run rẩy lên, dọa đến Lý Nhị vội vàng ngừng chân đạp, sợ sơ ý một chút liền đem cái này kim kiều cho dẫm đạp xuống dưới. Cũng may cái này kim kiều chỉ là rung nhẹ nhẹ, ngược lại là không có biến hóa khác, Lý Nhị cùng Dê lại nhìn lẫn nhau, Dê liền nói ra, như vậy làm sao đến tới. Lý Nhị cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn liền hướng phía kim kiều phía trước đi đến, vừa đi vừa nói ra, đây là cầu, cầu. Đi về phía trước thử nhìn một chút. Dê chưa từng thấy tháp, bất quá đã Lý Nhị nói như vậy, Dê cũng liền đi theo cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, kỳ quái là, cái này kim kiều kỳ thật rất nhỏ, chỉ có 2-3 mét chiều dài. Nhưng là hai người đi tại cái này rách rưới kim kiều bên trên, lại đi mười mấy phút không có đi đến cuối cùng, quỷ dị nhất chính là, hai người đều là chưa phát giác, chỉ là máy móc thức đi thẳng về phía trước, không có chút nào phát giác được bọn hắn đã đi mười mấy phút thời gian. Sau đó, khi hai người lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn đã không lúc trước cái nào nhỏ hẹp lòng đất trống rỗng trúng, mà là xuất hiện ở rừng đá phụ cận, không sai, chính là huyết chiến trường biên giới địa khu. Hai người xuất phát trước an toàn nơi chốn. Hai người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem xung quanh, bọn hắn đều liên tục xác nhận nơi này chính là biên giới địa khu, mà bọn hắn trước đó vị trí muốn về đến biên giới này địa khu chỉ sợ cần 5-6 ngày thời gian, lúc này mới đi vài bước đường mà thôi, bọn hắn thế mà liền dựa vào lấy kim kiều về đến nơi này, loại tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mà đây chính là kim kiều giao phó cho đạt tới sao. Dè ngu ngơ mấy giây. Sau đó hắn lập tức liền nói với Lý Nhị, giúp ta tìm tới va. Cái này bản thân liền là Lý Nhị cùng Dê ước định, cho nên Lý Nhị lập tức liền nói ra, không có vấn đề, chúng ta đi cứu va. Nói xong, Lý Nhị lắc một cái bức tranh, lần này hắn nhìn ra này họa quyển vận hành quá trình, hai màu đen trắng hỗn hợp bên trong, một tòa kim kiều vượt ngang mà ra, lộ ra tại hắn cùng Dê dưới chân, lúc đầu một sát na ở giữa. Lý Nhị phản phất thấy được một tòa vượt ngang thiên địa vũ trụ, chưa hề chỗ đến, hướng chỗ đi to lớn kim kiều, nhưng là một sát na về sau, cái này kim kiều cứu trở nên rách mướt. Chỉ có hắn cùng Dê dưới chân dài mấy mét ngắn một chút xíu. Hai người lại một lần đứng ở cái này kim kiều bên trên, sau đó Lý Nhị đang định đi về phía trước, hắn bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, đồng thời hỏi hướng Dê nói, chúng ta nên đi chỗ nào? Ta nói là, chúng ta làm như thế nào đi tìm tới va? Dê lúc này lại là một điểm chần chờ đều không có, hắn liền nói ra, ngươi thứ này đến tới, đoán chừng cũng không cần cố định mục đích, là ngươi suy nghĩ trong lòng đến tới chỗ, dựa vào cái này kim kiều liền có thể đến tới, thậm chí không riêng gì địa điểm cũng có thể, hiện tại ta muốn đi cứu va. Ngươi suy nghĩ trong lòng cái này là được rồi, sau đó chúng ta liền đi về phía trước. Lý Nhị gật gật đầu, hắn liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, mà Dê liền theo sát phía sau. Hai người lại một lần nữa đi tại cái này kim kiều bên trên. Mà tại toàn bộ huyết chiến trường bên trên, theo vực sâu không đáy vô cùng vô tận ác ma tuôn ra, huyết chiến đã bắt đầu, cùng thâm uyên ác ma đối địch ba tô cửu ngục ma quỷ, bọn hắn là trước hết nhất cùng thâm uyên ác ma giao chiến. Làm trật tự quả nhiên hạ vị diện ba tô cửu ngục, ma quỷ số lượng mặc dù so thâm uyên ác ma ít hơn nhiều, nhưng là bọn hắn kỷ luật cùng quân trận lại đủ để tại đại đa số thời gian bên trong địch nổi gấp 10 gấp trăm lần Thâm Uyên Ác Ma. Lần này huyết chiến bên trong, ba tô cửu ngục bên trong có hai tầng địa ngục ma quỷ lãnh chúa tham dự lần này huyết chiến chiến trường, thế nhưng là mấy vực sâu không đáy ác ma tập kích khi đi tới, bọn hắn mới phát hiện chính mình sai, 10 phần sai. Thâm Uyên Ác Ma số lượng không phải gấp 10 gấp trăm lần, mà là nghìn lần vạn lần, vô cùng vô tận, mà lại tại những này ác ma bên trong xuất hiện rất nhiều Thâm Uyên lĩnh chủ, vực sâu đại quân, vực sâu vương tử, bọn hắn từng cái đều là linh vị cấp cường giả, chỉ là bọn hắn chỗ tao ngộ linh vị ác ma liền có mấy chục tên nhiều như vậy. Mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Vẹn vẹn mấy giờ, ma quỷ đại quân liền bị hủy diệt không còn, mà những này Thâm Uyên ác ma như là thủy triều, như là châu chấu đồng dạng hướng về toàn bộ huyết chiến chiến trường quét sạch mà đi, hủy diệt bọn hắn tất cả những gì chứng kiến, bao gồm Lý Nhị trước đó tại cái kia biển dung nham bên trong nhìn thấy quái vật to lớn, cũng đều bị lít nha lít nhít Thâm Uyên ác ma cho đánh giết, sau đó thôn phệ trống không. Mà theo Thâm Uyên ác ma bắt đầu quét sạch, khác mấy cái có thù thế lực cũng tại lẫn nhau đối công lúc, thiên sứ tộc giao đấu bất tử minh giới. Thủy nguyên tố giao đấu hỏa nguyên tố, địa nguyên tố giao đấu phong nguyên tố, còn có một số vật quái dị cũng ở trong đó khuấy gió nổi mưa, toàn bộ huyết sắc chiến trường đã tiến vào đại hỗn chiến bên trong. Đúng lúc này, một tòa kim kiều tại huyết chiến chiến trường trên bầu trời xuất hiện, như là một tòa kim sắc cầu vồng, vượt ngang toàn bộ huyết sắc chiến trường, mà thấy cảnh này, đám Thâm Uyên ác ma càng là điên cuồng. Cùng lúc đó, theo kim kiều từ bên chiến trường khu vực qua hướng bất tử tộc cùng thiên sứ tộc trong chiến trường ở giữa tuyến lúc, một tia chớp từ huyết sắc chiến trường bên ngoài oanh phá biên giới tuyến. Như là một cây cột sáng đồng dạng đem biên giới bình chướng cho triệt để đánh nát, mà cái này lôi đình còn chưa từng dừng lại, tiếp tục tứ ngược hướng về phía trước, cơ hồ cũng đồng dạng vượt ngang toàn bộ huyết sắc chiến trường bầu trời, tại huyết sắc chiến trường biên cảnh chỗ. Cái kia cô lập huyết sắc chiến trường cùng ngoại giới bình chướng tại thời khắc này bắt đầu từng khúc băng liệt. Tại cái này lôi đình trong cột sáng, một cái cổ thú nhân cưỡi một thất hắc hổ nhanh chóng hướng về phía trước lấp lóe, tự thân phản phất đều biến thành lôi đình, mà cái này lôi đình cột sáng vượt qua bầu trời lúc. Vừa lúc cùng đồng dạng vượt ngang bầu trời kim kiều sượt qua người, tên này cổ thú nhân nhìn về phía kim kiều, mà thấy được kim kiều bên trên đứng đấy Lý Nhị cùng Gia, còn không chờ hắn muốn làm gì. Lôi đình cột sáng liền mang theo hắn chợt lóe lên, quán xuyên huyết sắc chiến trường bình chướng, xuất hiện ở cực xa xôi bên ngoài. Đây hết thảy, Lý Nhị cùng Gia cũng không biết, khi bọn hắn dẫm tại kim kiều bên trên đi về phía trước động lúc, bọn hắn cảm giác của mình là chỉ đi vài bước khoảng cách, sau đó khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã thân ở trung tâm chiến trường. Một bên là thiên sứ tộc đại quân, một bên khác thì là vô cùng vô tận, hình thù kỳ quái bất tử sinh vật. Mà tại giữa hai bên, là vô số tế đàn bên trên dùng thập tự giá cột đến hàng vạn mà tính nhân loại cùng những sinh vật khác, thiên sứ tộc phương hướng có thánh quang chiếu rọi hướng về phía những này tế phẩm, mà bất tử tộc phương hướng thì có ngọn lửa xanh lục từ không trung rơi xuống, đồng dạng thiêu đốt hướng về phía những này tế phẩm, mà Gia siêu phàm sức quan sát, để hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền thấy mục tiêu của hắn. Và, nhắm mắt lại và, trên ngực của nàng cắm một thanh nghi thức dùng trường thương. Huyết dịch thuận trường thương hướng về tế đàn, mà giờ khắc này, huyết dịch tựa hồ đã chạy không, tại không có bất kỳ cái gì một giọt máu chảy ra, đồng thời, thánh quang như thường ở trên người nàng, để nàng làn da được không dọa người, mà ngọn lửa xanh lục từ không trung rơi xuống, đưa nàng từ đỉnh đầu lồng phủ xuống. Gia nhìn xem đây hết thảy, nét mặt của hắn động lại. Chương 69 tràn ra khắp nơi. Gia ngốc ngốc nhìn trước mắt đây hết thảy. Hắn là biết tử vong, mặc dù Gia đối rất nhiều thứ lộ ra ngây thơ, nhưng là hắn tận mắt thấy qua tử vong, cha mẹ của hắn, cùng trong trang viên khác nhân loại, đại bộ phận đều là bị hiến tế mà chết, nhưng cũng có chết bệnh, chết đói, hoặc là khác kiểu chết, cho nên Gia biết, người đã chết liền thật sự cái gì cũng bị mất, thân thể cũng không phải là sinh mệnh, chân chính sinh mệnh là suy nghĩ, nói chuyện, tình cảm, ký ức. Đây hết thảy thống hợp, người đã chết, liền thật sự cái gì cũng bị mất. Gia biết, và chết rồi. Mặc dù Gia cũng không biết trước mắt thánh quang chiếu rọi cộng thêm lục hỏa đốt cháy đại biểu cho cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, và chết rồi, nàng sẽ không còn nói chuyện cùng hắn, nàng sẽ không còn đối với hắn triển khai nét mặt tươi cười, nàng cũng không còn có thể trấn an bị đánh đập bị trừng phạt hắn, nàng cũng không còn có thể. Gia đột nhiên cảm giác cái này thế giới rất lạ lẫm, phi thường lạ lẫm, xung quanh hết thảy đều đang vặn vẹo, cái kia thánh quan thoạt nhìn như là quang minh ác ma, nó tại dữ tợn cười, dùng thánh quan nhóm lửa cái này thế giới hết thảy, cái kia lục hỏa thoạt nhìn như là âm u tử thần. Điên cuồng gào thét tùy ý thu hoạch trên đời này hết thảy sinh mệnh, còn có chung quanh, mặt đất giống như là phủ kín huyết nhục thịt thảm, bầu trời phản phất là nội tạng, thiên sứ tộc nhìn giống một loại nào đó con rối hoặc là máy móc hỗn tạp đồ vật, bất tử sinh vật nhìn thì giống như là dị dạng huyết nhục nội tạng xương cốt lung tung đóng triệt quái vật. Thế gian này hết thảy đều lộ ra như thế quái đản mà hoang đường, dè cả người lung lay sắp đổ, đứng ở nơi đó lắc lư nửa ngày. Đúng lúc này, Lý Nhị bỗng nhiên dùng sức đập dè phía sau lưng một bàn tay, kém chút đem dè đập ngã trên mặt đất. Lý Nhị liền trực tiếp vịn dè thân thể, đồng thời lớn tiếng nói ra, nhanh lên. Muốn làm gì liền lập tức quyết định, không phải ta cảm thấy chúng ta khả năng sống không lâu. Dè tầm mắt bên trong quái đản lập tức biến mất, hắn thấy được hết thảy chung quanh, nơi này là chiến trường chính giữa, tại chiến trường một bên là thiên sứ tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp không nhìn thấy bờ giới. Thiên sứ tộc đại quân từ bên trên mà đến, mà cái kia phía trên thì là một đoàn sáng chói đến mắt thường không cách nào nhìn thẳng thánh quang nguyên, mênh mông thánh quang từ cái kia dường như như là mặt trời chói chang thánh quang nguyên sa sút dưới. Đem toàn bộ thiên sứ tộc đại quân chiếu rọi tại trong đó. Một bên khác thì là đồng dạng mênh mông vô tận bất tử tộc đại quân, các loại quái đản kinh khủng bất tử sinh vật chen chúc chung một chỗ, mà sau lưng chúng thì là một tòa cự đại, to lớn, âm trầm, kinh khủng. Tạo hình tràn đầy tử vong cùng tĩnh mịch cự đại thành thị này rìa ngoài thiêu đốt lên vĩnh viễn không dừng ngọn lửa xanh lục, đem toàn bộ thành thị đều bảo hộ tại ngọn lửa màu xanh lục này bên trong, nhưng là vào giờ phút này, ngọn lửa màu xanh lục này thủ hộ lại có một đạo to. Lớn lỗ hổng, mà thánh quang đang cố gắng từ cái này lỗ hổng chiếu rọi nhập cái này trong thành thị. Mà ở trong thành thị thì truyền đến các loại thiên hình vạn trạng cười quái dị, quái khiếu, quái khóc các loại thanh âm. Mà Ye khi nhìn đến cái này cự đại thành thị trước tiên, hắn đã cảm thấy tòa thành thị này phản phất là sống lấy. Không, dùng còn sống để hình dung xác thực rất quỷ dị, phải nói tòa thành thị này có một loại nào đó siêu việt nhân loại lý giải phía trên tư duy tồn tại. Mà hắn cùng Lý Nhị liền đứng tại hai con quân đội trung ương, trong này có một đầu to lớn đất trống, song phương đều cách xa nhau hơn vạn mét, tại mảnh đất trống này bên trên bày đầy đại lượng thập tự giá. Đại lượng tế đàn. Mỗi một cái trên thập tự giá đều có một cái bị giết chết tế phẩm, đại đa số là nhân loại, còn có một số nhỏ thì là động vật hay là khác vạn tộc, và chính là cái này vô số tế phẩm bên trong một cái, không có ý nghĩa một cái. Hai người xuất hiện đến phi thường đột ngột, ngay tại thiên sứ tộc cùng bất tử tộc sắp đại chiến, vẫn còn không có triển khai chiến đấu đứng không kỳ xuất hiện, mà lại hai người cũng không biết, bọn hắn ra sân tư thái là vô cùng phong cách, một đạo vượt ngang thiên địa kim kiều thoáng hiện. Trực tiếp trấn áp hai cái chủng tộc bố trí xuống hết thảy phòng ngự kết giới. Trinh sát kết giới, công kích kết giới, không sai, không phải xuyên thấu, mà là trấn áp, tại cái này kim kiều dưới, tất cả bày ra ma pháp trận, tất cả bày ra kết giới, toàn bộ đều bị trấn áp thành nước động một đầm, những này ma pháp trận cùng kết giới vẫn tồn tại, nhưng là bọn chúng người điều khiển lại ngay cả một chút xíu siêu phàm năng lượng đều không thể đưa vào, hoặc là nói, mặc cho ngươi thu nhập nhiều ít. Những này ma pháp trận cùng kết giới căn bản liền sẽ không có bất kỳ biến hóa. Nào cùng đáp lại. Trong đó mấy cái hạch tâm ma pháp trận cùng kết giới là hai phe cánh trung chỉ huy giai tầng linh vị nhóm nắm trong tay. Thuộc về song phương ác chủ bài một loại kia, nhưng là vào giờ phút này dè toàn bộ thành bài trí. Chính vì vậy, hai đại trận doanh cứ như vậy nhìn xem kim kiều sinh sinh rơi xuống, lại nhất thời ở giữa không có bất kỳ người nào công kích. Bởi vì tất cả mọi người ở trong lòng rung lên, bao gồm song phương linh vị các cường giả, cái này kim kiều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, một thời gian toàn bộ chiến trường quỷ dị yên tĩnh, hai đại trận doanh tất cả mọi người đều nhìn Lý Nhị cùng Dê, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cử động. Dê chỉ dùng 2-3 giây liền thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì cái này hai đại trận doanh người không đến công kích bọn hắn, nhưng là Dê cũng minh bạch. Loại trạng thái này tuyệt sẽ không tiếp tục thật lâu, đặc biệt là hắn cùng Lý Nhị đều rất nhỏ yếu, có lẽ Lý Nhị có thể địch nổi cấp thấp nhất siêu phàm giả, nhưng là dưới loại tình huống này, như thế yếu ớt lực lượng không có chút ý nghĩa nào, hai bên đại quân có thể phi thường nhẹ nhõm đem bọn hắn nghiền thành thịt nát, đặc biệt là bọn hắn quỷ dị đến tới năng lực là dựa vào lấy Lý Nhị Bảo bối mang đến, như vậy song phương sẽ đem bọn hắn triệt để giết chết độ khả thi càng lớn hơn. Cho nên Lý Nhị vọt thẳng đến Va Thập Tự Giá Tế Đàn trước, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn duỗi ra hai tay đi lôi kéo Va thân thể. Quản Chi Ye biết Va đã chết, nhưng là không chịu tiếp nhận cái này hiện thực Ye, yên nguyên muốn thử một chút phải chăng có thể cứu sống Va, mà cái này nhiệm vụ thiết yếu không hề nghi ngờ chính là trước muốn đem Va thân thể buông ra. Sau đó Ye bàn tay trực tiếp bị bỏng, cũng không phải là ngọn lửa màu xanh lục kia, mà là chiếu xạ tại Va trên thân thể thánh quang. Va này khắc là thánh quang tế phẩm, Quản Chi là đã tử vong, cái này tế phẩm yên nguyên thuộc về thánh quang. Toàn bộ hiến tế nghi thức vẫn chưa hoàn thành, mặc kệ là thiên sứ tộc một phương, vẫn là bất tử tộc một phương, song phương năng lượng bản nguyên đều tại tranh đoạt trận này nghi thức quyền chủ động, đây cũng là hai phe nhân mã cách nhau rất xa nguyên nhân, hai người liền đột nhiên như vậy tiến vào nghi thức hiện trường, không có trực tiếp bị hai cổ năng lượng bản nguyên xé nát, đây đã là kim kiều trấn áp kết quả, mà Ye trực tiếp muốn vào tay đi đoạt hạ Va thi thể, không hề nghi ngờ, mặc kệ là thánh quang vẫn là ngọn lửa xanh lục cũng sẽ không cho phép. Cái này kỳ thật đã là kim kiều trấn áp xuống kết quả. Không phải hai người vừa mới ra trận ngay lập tức sẽ bị xé nát, bất quá mặc dù có kim kiều trấn áp, cũng không có nghĩa là thánh quang cùng ngọn lửa xanh lục liền vô hại, cái này giống như là lưu toan loại hình tính ăn mòn chất lỏng, trấn áp chính là đem hắn chứa vào trong bình, nhưng là hắn bản chất lại như cũ tồn tại, nếu là có người đem ngón tay vươn vào đến giả lưu toan trong bình, hắn ngón tay yên nguyên sẽ bị ăn mòn rơi, đây là cùng một cái đạo lý. Đương nhiên, đây cũng là Kim Kiều bây giờ còn chưa biện pháp hiện ra nó mạnh mẽ nguyên nhân, nếu là Kim Kiều tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Như vậy thì không phải đem lưu toan để vào đến trong bình, mà là đem lưu toan hai chiều hóa biến thành trên trang giấy lưu toan, thậm chí là tin tức hóa biến thành một đoạn lưu toan dấu hiệu, cái kia mặc cho tay ngươi chỉ cũng tốt, hoặc là trực tiếp ăn hết cũng được. Cái này lưu toan đều không thể lại tổn thương đến nhục thể. Mà tại lúc này, cái này thánh quang cùng ngọn lửa xanh lục không hề nghi ngờ là có thể tổn thương đến Ye. Khi Ye bàn tay xâm nhập đến thánh quang bên trong bị bỏng lúc, bàn tay của hắn bản năng co rụt về đằng sau trở về, vẻn vẹn chỉ là như thế hơi tiếp xúc một chút, Ye trên bàn tay liền bị đốt ra bọng máu. Lúc này Lý Nhị cũng tới đến Ye bên cạnh, hắn cũng nhìn ra cái này thánh quang đáng sợ. Mặc dù chiếu xạ tại Va trên thi thể lúc căn bản không có cái gì đặc biệt phản ứng, nhưng khi Ye đưa tay tiến vào bên trong lúc, cái này kinh khủng nhiệt độ cao liền bắt đầu đã thương người, Lý Nhị một thời gian cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Mà Ye nhìn thoáng qua trên tay bỗng vết tích, hắn bỗng nhiên nói với Lý Nhị, chuẩn bị kỹ càng khởi động kim kiều, ta đem Va cứu được về sau, ngươi lập tức khởi động kim kiều, chúng ta liền xa xa né ra. Lý Nhị khẽ gật đầu. Sau đó hắn thấy xa xa thiên sứ tộc cùng bất tử tộc. Cái này hai đại trong trận doanh cấp thấp các binh sĩ đã bắt đầu đánh trống reo hò, bọn hắn nhìn xem xuất hiện tại hiến tế hiện trường hai cái nhân loại, mặc dù đều có chút mộng bức, nhưng là không hề nghi ngờ bọn hắn đều muốn giết chết hai người này, chỉ là hiến tế nghi thức. Còn không có triệt để kết thúc. Thánh quang cùng ngọn lửa xanh lục còn tại lẫn nhau dây dưa, cho nên bọn hắn một thời gian không dám lên trước thôi. Cái này tiếp tục không được bao lâu, Ye rất rõ ràng điểm này, cho nên lần này hắn lại không có lùi bước, trực tiếp đưa tay thậm chí là thân thể vươn vào đến thánh quang bên trong, lập tức từ trên người hắn bắt đầu toát ra thuốc lá đến, toàn thân làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, nổi bóng, bỏng, mà Ye lúc này hai tay đã ôm lấy Va, tại thời khắc này, Ye trong lòng bỗng nhiên sinh ra cứ như vậy đi, cùng Va cùng một chỗ. Ye vô Va là không thể đủ tách ra, đã Va đã chết, như vậy hắn liền ôm Va cùng chết cũng tốt. Cho nên Ye động tác dừng lại, mà Lý Nhị vẫn luôn đang quan sát Ye, cũng quan sát đến xung quanh, nhìn đến đây, hắn lập tức hiểu Ye dự định cùng ý nghĩ, hắn lập tức hét lớn, Ye. Va còn có thể cứu sống, mà lại Quản Chi không cứu sống. Cũng có thể biến thành bất tử sinh vật. Còn có trước kia tư duy cùng ký ức a. Đối với cứu chính mình bất tử sinh vật sự tình, Lý Nhị cũng là đã nói với Ye, hai người đều suy đoán, có lẽ bất tử sinh vật chỉ là sinh vật một loại khác hình thái, nhưng vẫn là có trí nhớ trước kia cùng tư duy. Cái này kỳ thật cũng không tính là tử vong, chỉ là cụ thể như thế nào, hai người cũng chỉ là suy đoán thôi. Nghe nói như thế, Ge toàn thân chấn động, trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên quá khứ cùng với Va hết thảy, mặc dù sinh hoạt rất đáng sợ, không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng là hai người quản chi chỉ là nhẹ giọng đối thoại một câu, cũng có thể để tâm đắc của bọn hắn đến yên tĩnh, nhưng là chết rồi. Liền thật sự không còn có cái gì nữa, lập tức, Ge có động tác, hai tay của hắn giữ tại chuôi này trường thương bên trên, đem hắn dùng sức rút ra, mà giờ khắc này, hắn toàn thân làn da đều đã bắt đầu than cốc hóa. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục hướng về trên thập tự giá và bị đinh trụ hai tay với tới, muốn đem đinh trụ và hai tay cái đinh giật xuống đến, cái này không thể tránh khỏi chạm đến ngọn lửa màu xanh lục kia. Rõ ràng là lấy thiêu đốt ngọn lửa hình thái xuất hiện, da chạm đến ngọn lửa màu xanh lục này lúc, hắn lại chỉ cảm thấy băng lãnh, đây là cùng thánh quang mang đến thiêu đốt hoàn toàn khác biệt cảm xúc, một loại cực độ rét lạnh từ hỏa diễm bên trong truyền lại mà đến, chẳng những là hắn đụng vào bộ vị cứng nhắc đông kết, thậm chí ngay cả tinh thần của hắn cùng tư duy cũng bắt đầu trở nên trì độn. Ngọn lửa màu xanh lục này thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể đông kết trong đó. Bất quá khi ngọn lửa xanh lục thuận hắn đụng vào vị trí bắt đầu lan tràn lúc, băng lãnh cùng thiêu đốt đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, thánh quang cùng ngọn lửa xanh lục lẫn nhau bắt đầu tiếp xúc, lúc đầu tại thời khắc này, hai cổ cường đại lại hoàn toàn khác biệt năng lượng này đem hắn xé nát, lại tại kim kiều trấn áp trong phạm vi tạo thành một loại nào đó động thái cân bằng, trên người hắn thiêu đốt cảm giác lập tức liền thấp xuống, mà cái kia đông kết linh hồn đóng băng cảm giác cũng lập tức thấp xuống. Không đơn thuần là như thế, thánh quang thiêu đốt cùng ngọn lửa xanh lục đông kết lẫn nhau giao hòa triệt tiêu, tiếp xuống chính là chính năng lượng cùng năng lượng âm tác dụng. Da làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, nhưng là cùng lúc đó, tại hắn trên da xuất hiện từng khỏa nhọt, hắn xương cốt cùng huyết nhục cũng bắt đầu dị thường tăng sinh. Cùng lúc đó, da thân thể một ít bộ vị cũng bắt đầu không bình thường khô héo, tĩnh mịch, bột phấn hóa các loại, mà những này khô héo, tĩnh mịch. Bột phấn hóa lại vừa lúc đem dị thường tăng sinh nhọc, huyết nhục. Xương cốt cho làm hao mòn rơi mất. Ở trong mắt Lý Nhị, da thân thể đang không ngừng phá hư cùng khép lại bên trong lặp lại, tại đông kết cùng thiêu đốt bên trong vừa đi vừa về, loại này đáng sợ sự tình trên người da không ngừng xuất hiện, loại thống khổ này chỉ là nhìn thấy liền có thể tưởng tượng, mà da lại là căn bản không có bất kỳ dừng lại, hắn cũng không có có bất kỳ thanh âm nào, chỉ là trầm mặc, kiên định. Một cây đem đinh trụ và cái đinh cho rút ra, sau đó hắn ôm lấy va. Từ Lý Nhị cùng Ge xuất hiện, đến Ge xông lên trước bắt đầu cứu vớt va, trước sau hết thảy không cao hơn một phút. Mấy chục giây bên trong, hai người động tác toàn bộ hiện ra ở hai đại trận doanh trong mắt tất cả mọi người, đặc biệt là những cái kia đẳng cấp cao siêu phàm nhóm, bọn hắn chẳng những thấy được hai người động tác, thậm chí ngay cả hai người thanh âm cũng đều nghe cái toàn bộ. Chỉ là bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì bọn hắn đang suy đoán, tại suy luận cái kia kim kiều đến cùng là cái gì. Mấy chục giây thời gian đầy đủ những này đẳng cấp cao siêu phàm nhóm xác nhận rõ ràng rất nhiều chuyện, sau đó, bọn hắn đều hiểu cái kia kim kiều bản chất. Tiên thiên linh bảo. Cái này kim kiều là một kiện tiên thiên linh bảo sử dụng bên ngoài lộ ra. Mà căn cứ khí cơ, cảm ứng các loại, hai đại trận doanh tất cả linh vị nhóm toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nhị trên tay bức tranh đó, đây là bọn hắn dựa vào siêu phàm chi lực đều không thể nhìn thấu đồ vật, ngoài ra, mặc kệ là Lý Nhị cũng tốt, Ge cũng tốt, trong mắt bọn hắn ngay cả mỗi một cái tế bào đều thấy nhất thanh nhị sở, chỉ có này hòa quyển bọn hắn căn bản nhìn không thấu. Sau đó, gần trăm đạo mênh mông quang hoa xông lên trời không, thiên sứ tộc cùng bất tử tộc tất cả linh vị nhóm đồng thời công về phía đối phương. Hai đại trong trận doanh các loại làm lá bài tẩy công kích toàn bộ điều động. Bầu trời thánh quang biến thành một viên nguồn sáng hàng tinh rơi xuống, mà A Tỳ Ma Thành cũng trực tiếp đằng không bay lên, biến thành một cái cự đại vô song lục diễm bất tử cấu tạo thể, song phương chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp toàn bộ toa cát, vì cái gì liền vẹn vẹn ngăn cản đối phương quản chi một giây thời gian. Mà hơn trăm tên linh vị, bọn hắn toàn bộ xông về Lý Nhị cùng Ge, các loại thủ đoạn tề xuất. Bất tử tộc một phương ném ra mấy khối huyết hồng sắc mảnh kim loại, cái này mấy khối huyết hồng sắc mảnh kim loại lập tức hóa thành máu cầu vồng, một phương diện quét sạch hướng về phía Lý Nhị cùng Ge. Một phương diện khác thì đem thiên sứ tộc ngăn cản ở ngoài. Mà thiên sứ tộc đoạn trước nhất tên kia đại thiên sứ linh vị, thực lực của hắn rõ ràng so khác linh vị đều cường đại hơn một chút, mà hắn nhìn xem cuốn tới máu cầu vồng cũng không cam chịu yếu thế, liền thấy hắn có chút nhắm mắt, Sau đó từ hắn chỗ mi tâm nổi lên vài miếng lông vũ, sau đó một nháy mắt, cái này vài miếng lông vũ biến thành mênh mông ánh sáng vô lượng, mà tên này đại thiên sứ linh vị tự thân cũng biến thành ánh sáng, lấy không thể tưởng tượng tốc độ vượt qua máu cầu vồng, trực tiếp rơi xuống Lý Nhị cùng Dê bên cạnh. Cho ta. Ta bảo đảm các ngươi. Tên này đại thiên sứ linh vị tiếng nói vừa ra, còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, hắn liền thấy Lý Nhị cùng Dê dưới chân dâng lên một tọa kim kiều, trên người hắn quang mang lập tức tiêu tán, cái kia để hắn quang hóa long vũ cũng một lần nữa ngưng kết trở về, không đơn thuần là hắn, cái kia máu cầu vồng, tất cả tập kích tới năng lượng, ma pháp, đấu khí, hết thảy siêu phàm chi lực, tại cái này kim kiều xuất hiện một nháy mắt đều lâm vào đứng im bên trong. Sau đó, Lý Nhị cùng Dê dẫm tại kim kiều bên trên hướng về phía trước chạy tới, theo bọn hắn vừa chạy động. Cái này kim kiều lập tức vạch phá bầu trời vượt ngang mà đi. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Vì cách áp chế, ta ánh sáng chi vũ trực tiếp bị trấn áp, đây tuyệt đối là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đại thiên sứ linh vị ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hắn thế mà nhìn cũng không nhìn hiện trường chiến cuộc, cái kia vài miếng ánh sáng chi long vũ lại lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn, để hắn lần nữa biến thành quang mang, đón lấy, quang mang này lấp lóe ở giữa liền đi đến phương xa, vậy mà đuổi theo kim kiều đã đi xa. Không riêng gì hắn, sau lưng trên trăm tên linh vị cũng đều là như thế. Bọn hắn lẫn nhau đối công, đồng thời lấy tự thân tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đuổi theo, song phương ai cũng không để cho qua một tơ một hào. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Chỉ là mấy chữ này mắt cũng đủ để cho bọn hắn hợp lại lại hết thảy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cho bọn hắn một cái thánh vị đều không đáng thu hoạch được một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đặc biệt là hai đại trong trận doanh di tộc, trong lòng bọn họ càng là tham niệm nổi lên, các loại quá khứ ký ức dần hiện ra tới. Đông Hoàng Chung, Hà Đồ Lạc Thư, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Những này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thành tựu chủ nhân, mà một khi thu hoạch được, chính là thánh vị đều cũng không tiếp tục sợ, mà tự thân thành tựu không thể đoán trước. Đây là vận mệnh to lớn nhảy lên a. Theo những này linh vị đi xa, hai đại trận doanh quân đoàn cũng bắt đầu lẫn nhau hỗn chiến, đồng thời theo sát bọn hắn cao tầng cùng một chỗ, cũng hướng về phương xa mà đi. Cùng lúc đó, ác ma tụ quần, nguyên tố sinh mệnh, một lần nữa lại đến đám ma quỷ, bọn hắn cũng đều chú ý tới cái này kim kiều, cơ hồ là bản năng khát vọng, bọn hắn đại quân cũng hướng về kim kiều phương hướng mà đi. Mà kim kiều chỗ kéo dài phương hướng đã không phải là cái này huyết chiến chiến trường, tại đạp vào kim kiều một khắc này, Lý Nhị trong lòng chỉ muốn đi hướng an toàn chỗ. Không hề nghi ngờ, đối với một cái sinh mệnh tới nói an toàn nhất nơi chốn cũng chỉ có một nhà. Tại thời khắc này, vô cùng vô tận các chủng tộc đại quân, toàn bộ hướng về huyết sắc chiến trường bên ngoài tràn ra khắp nơi mà đi. Chương 70, 71, tranh. Đó chính là thánh vị sao? Vô số thú nhân tụ quần thuận theo huyết mạch cảm giác nhìn về phía bầu trời nơi nào đó, quảng chi cách xa nhau phi thường xa xôi bên ngoài, bọn hắn yên nguyên có thể cảm giác được cái kia để bọn hắn tâm quý khí tức. Kia là thánh vị, là thú nhân cổ thú nhân huyết mạch gen nhất thượng vị, gần với cự thú, không, có lẽ so thú nhân cổ thú nhân huyết mạch gen khởi nguyên cự thú còn cường đại hơn hoàng mỹ. Dù sao cự thú mặc dù đại đa số đều rất cường đại, lại yên nguyên vẫn là thuộc về phàm vật, chỉ có thánh vị mới thật sự là thăng hoa, từ phàm vật hướng về bất hủ thăng hoa. Di tộc nhóm còn không sao, dù sao bọn hắn chính là tại thánh vị bao phủ xuống xuất sinh cùng trưởng thành, mặc dù thời đại mới mấy trăm năm nay bên trong không có thánh vị, nhưng là quá khứ vô số năm ký ức vẫn là để bọn hắn hồi tưởng lại thánh vị khống chế hết thảy sợ hãi. Mà đại tân sinh nhóm thì đều sa vào đến một loại nào đó không hiểu sợ hãi cùng lo lắng bên trong. Đại tân sinh nhóm chưa hề được chứng kiến cái gọi là thánh vị thần linh, quản chi trong minh minh cảm ứng bên trong xác thực có thể cảm ứng được thánh vị thần linh mênh mông vô tận, nhưng là cuối cùng không phải mắt thấy mới là thật. Mà trên cơ bản đến tới linh vị cường giả cấp độ lúc, liền có thể lấy một địch quân, tồi thành nhổ trại, thậm chí là sử dụng ác chủ bài sau di sơn đảo hải. Những này đủ loại tại phàm vật nhóm xem ra cũng đã là thần linh đồng dạng vĩ lực. Mặc dù mỗi cái linh vị đều biết mình còn không phải thần linh, cũng không có cái gọi là bất hủ bất diệt, nhưng là loại này vĩ lực quy về tự thân, đồng thời trấn áp hết thảy, nắm trong tay toàn bộ chủng tộc hết thảy quyền hành, đây là để bọn hắn nhẹ nhàng, cảm thấy mình khoảng cách thánh vị bất quá cách xa một bước, mà thánh vị kỳ thật cũng bất quá là so linh vị cao hơn một cái vị giai siêu phàm giả thôi. Đoán chừng liền cùng bán thần chi tại linh vị không sai biệt lắm, mặc dù chênh lệch một cái vị giai, thực lực cũng bởi vậy chênh lệch to lớn, nhưng là nếu là có mười mấy tên bán thần hợp lại lại tính mệnh, cũng là đủ để uy hiếp thậm chí đánh giết linh vị, chỉ là giá quá lớn, cho nên cực ít phát sinh thôi. Nhưng là tại thời đại mới mấy trăm năm nay ở giữa, kỳ thật cũng phát sinh qua tương tự sự kiện, mặc kệ là truyền kỳ đánh giết bán thần, vẫn là bán thần đánh giết linh vị, ngoại trừ loại kia tuyệt thế anh hào bên ngoài, thí dụ như tinh linh tộc Riêu, thiên xà tộc Nhục Nha mấy các loại đều thuộc về này liệt. Ngoài ra, cũng phát sinh qua bởi vì một ít cũng không cường đại chủng tộc chỉ có đơn độc một hai cái linh vị, sau đó lấy cực kỳ bạo ngược thủ đoạn thống trị chủng tộc của mình, thậm chí vì mạnh lên đến đột phá thánh vị, bọn hắn còn khai thác hiến tế sinh hồn tình trạng, trong đó truyền kỳ bán thần đều là bọn hắn đi săn đối tượng, loại tình huống này, thật đúng có toàn bộ chủng tộc bán thần tập hợp liều chết những này linh vị. Chính vì vậy, tại thời đại mới bên trong, mặc dù linh vị là toàn bộ chủng tộc nhất thượng vị giả, nắm trong tay chủng tộc cơ hồ tất cả quyền lực. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không làm quá mức phân, quyền lực cũng sẽ hướng xuống chia sẻ, bán thần, truyền kỳ đều là có quyền, tổ thành gia tộc hoặc là thế lực, riêng phần mình đều có bận tâm, riêng phần mình đều có dính dấp, bởi vậy tạo thành thời đại mới thế lực vòng, mà không phải linh vị một nhà độc đại. Nhưng là loại tình huống này ở thời đại trước, tại thánh vị ném tồn lúc căn bản cũng không khả năng phát sinh. Thời đại kia, thánh vị bản thân liền là chí cao vô thượng, mặc dù cũng có chủng tộc khác thánh vị tương hỗ đối địch hoặc là bận tâm, nhưng là thánh vị phía dưới đều sâu kiến. Toàn bộ chủng tộc toàn bộ siêu phàm giả cộng lại, vô luận ngươi đến nhiều ít truyền kỳ bán thần linh vị đều là sâu kiến, thánh vị chỉ cần nguyện ý, có thể trong vòng mấy ngày liền đem chính mình chủng tộc siêu phàm giả toàn bộ thanh tẩy, tại thời đại kia, hoặc là chính là quỳ xuống làm chó, hoặc là chính là trực tiếp đi chết. Tự thân trong chủng tộc không có khả năng có bất kỳ tồn tại có thể làm trái đến thánh vị, đây chính là vì cái gì cơ hồ tất cả sống đến thời đại mới di tộc linh vị, bọn. Hắn đã lại không có một chút tiềm chất cùng tinh khí thần có thể nói, toàn bộ đều là đào thải không biết bao nhiêu lần cặn bã mà thôi. Đây cũng là vì cái gì đại tân sinh bên trong anh hào chướng mắt những này di tộc nguyên nhân, bất quá di tộc nhóm trong lòng kỳ thật cũng đối đại tân sinh cái gọi là anh hào nhóm khinh thường. Dù sao ở thời đại trước vô số vạn năm bên trong, ngoại trừ vạn tộc đại chiến thời kỳ, lúc khác, đặc biệt là song hoàng đăng vị sau thời kỳ hòa bình, có năng lực, có khát vọng, có tiềm chất những cái được gọi là anh hào từng cái đều ngõm củ tỏi, nhưng là bọn hắn lại sống tiếp được, mặc dù phía trên có thánh vị lão tổ tông đè ép, nhưng là bọn hắn cũng sống được rất tốt, cho nên bọn hắn mới thật sự là người thông minh. Tại những này di tộc nhóm xem ra, đại tân sinh chi như vậy tự đại cùng ngạo mạn. Bất quá là bởi vì bọn hắn không có từng chịu đựng cái này thế giới đánh đập thôi, chờ bọn hắn chân chính biết được thánh vị kinh khủng về sau, bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống tới làm chó. Mà vào giờ phút này, thú nhân cổ thú nhân nhóm đại tân sinh nhóm, bọn hắn đều cảm giác được cái kia sắp thức tỉnh thánh vị khí tức, đó là một loại vượt xa quá bọn hắn lý giải đồ vật, không phải là truyền kỳ đến bán thần đến linh vị cái chủng loại kia cấp độ tính mạnh lên. Cũng không phải cái gì đơn thuần càng nhiều năng lượng cùng cao hơn khống chế. Thánh vị là một loại chất biến, một loại sinh mệnh bản chất nhảy lên, kia là phàm vật cùng bất hủ giả giới hạn, kia là sinh mệnh cùng thần linh giới hạn, tại cảm giác được thánh vị tồn tại trước tiên, toàn bộ thú nhân cổ thú nhân một mạch cơ hồ tất cả đại tân sinh linh vị nhóm, bọn hắn liền từ sâu trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi cùng thần phục. Cái này thậm chí không do bọn hắn ý chí khống chế. Liền như là phàm nhân tại giả ngoại gặp được sư hổ mãnh thú như thế, khắp người sẽ không tự chủ được run rẩy, cũng như gặp đến thiên địch đồng dạng, mà thánh vị chính là tất cả phàm vật đương nhiên thiên địch. Hắn tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa đối phàm vật toàn phương vị nghiền ép. Tại thời khắc này, tuyệt đại đa số đại tân sinh linh vị nhóm rốt cuộc minh bạch vì cái gì di tộc sẽ có ý nghĩ như vậy, rõ ràng bản thân cũng là linh vị cấp cường giả, rõ ràng có được nhiều như vậy tri thức, nắm giữ nhiều như vậy tin tức. Minh bạch nhiều như vậy cơ mật, lại là một điểm tiến thủ tâm đều không có, thuần túy chính là vì sống sót mà sống sót, mà lại cùng đại tân sinh khác biệt, di tộc nhóm căn bản cũng không có tích cực muốn thành tựu thánh vị, có lẽ bọn hắn trong đáy lòng xác thực. Có phần này khát vọng hy vọng xa vời. Nhưng là từ hành động nhìn lại, bọn hắn đã không còn làm phần này hùng tâm tráng chí mà liều mạng lại hết thảy quyết tâm, có bất quá là được chăng hay chớ? Chúng ta nên làm cái gì? Cái này là xuất hiện ở đại tân sinh linh vị trong lòng rõ ràng nhất ý nghĩ, từ bọn hắn cảm nhận được thánh vị khí tức bắt đầu, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến kinh hoảng, đến hoảng sợ, cuối cùng thì là suy nghĩ sâu xa, tại mỗi một cái thú nhân tụ quần bên trong linh vị nhóm, bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Đây là phi thường hiện thực vấn đề, tại cái này hữu ma vĩ lực quy về tự thân thế giới bên trong. Lực lượng tức là quyền lực, thực lực tức là chính nghĩa, khi thánh vị thần linh rõ ràng xuất hiện tại trong hiện thực, đồng thời chân thực có tính áp đảo vĩ lực lúc, không hề nghi ngờ, toàn bộ chủng tộc hết thảy quyền lực đều đem không giữ lại chút nào tụ tập hướng thánh vị thần linh, tuyệt không có khả năng có chút ngoại lệ, đồng thời, bởi vì vĩ lực quy về tự thân, trừ phi có thể tự về mặt chiến lực áp đảo thánh vị, bằng không thánh vị quyền lực khung liền không khả năng có bị phá vỡ khả năng. Hơn nữa còn cân nhắc đến thánh vị có bất hủ bất diệt đặc tính, cái này cũng liền mang ý nghĩa thánh vị thống trị sẽ tiếp tục đến phi thường tương lai xa xôi. Có thể nói, đây là phi thường tuyệt vọng sự tình, mà đại tân sinh linh vị nhóm rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây hết thảy. Bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, nói xác thực hơn pháp là, có thể thành tựu linh vị người, từng cái đều là tinh anh trở lên người, bọn hắn là chỗ thiên tài trong mắt mọi người, yêu nghiệt loại hình. Quản chi bởi vì thành tựu linh vị thực lực lại không tiến bộ, mấy chục trên trăm năm xa hoa hưởng thụ mà lười biếng đọa rất nhiều, nhưng là bọn hắn bản chất còn tại, mà ở thời điểm này, bọn hắn tại cực trong thời gian ngắn liền nghĩ minh bạch rất nhiều. Thánh vị thật đúng thức tỉnh đồng thời gian lâm về sau, làm tồn tại ở thế giới hiện thực thực thể, bọn hắn lại không là cái gì thần linh tín ngưỡng loại hình đồ vật, đồng thời, có tính áp đảo chiến lực bọn hắn, căn bản không sợ bất luận cái gì không phải thánh vị khiêu chiến. Mặc cho ngươi là 100 linh vị, 1000 linh vị, đối thánh vị tới nói kỳ thật đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, loại tồn tại này đem quyết định tự thân trong chủng tộc hết thảy. Bao gồm bọn hắn những này linh vị nhóm sinh tử, kỳ thật đều tại thánh vị một ý niệm. Cho nên rất nhanh. Khi thánh vị thức tỉnh đồng thời nắm trong tay toàn bộ chủng tộc về sau, tất cả đại tân sinh linh vị cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một là quỳ xuống làm chó, hai là trực tiếp đi chết. Nếu như thánh vị không cân nhắc trong chủng tộc thanh danh loại hình hư vô đồ vật, vậy bọn hắn thậm chí có thể muốn gì cứ lấy. Không, đại tân sinh nhóm rất nhanh liền nghĩ minh bạch, quản chi là thánh vị nhóm không có chút nào ranh giới cuối cùng muốn gì cứ lấy, trừ phi là có chủng tộc khác thánh vị tới đối địch, không phải bọn hắn cũng không chút nào dùng lo lắng thanh danh loại hình đồ vật, những này đại tân sinh linh vị nhóm rất rõ ràng. Cái gọi là thanh danh loại hình đồ vật chỉ cần dẫn đạo là được, làm bất hủ thánh vị thần linh. Bọn hắn có nhiều thời gian đến giáo dục cùng dẫn đạo tự thân chủng tộc, không hợp ý thế hệ này người toàn bộ giết sạch, sau đó cho đại tân sinh nô tính giáo dục, có gai đầu liền giết chết, có chính mình tư tưởng liền giết chết, liền như là bọn hắn đối đãi tại thú nhân trên lãnh địa nhân loại bộ lạc như thế, một đời lại một đời đồ sát, đem bên trong có huyết dũng, có ý tưởng, còn dám chống cự toàn bộ. Giết sạch, như vậy còn lại tự nhiên là mềm yếu bầy cừu, mà thánh vị cũng được. Mà lại bọn hắn so linh vị ưu thế lớn hơn là, bọn hắn có vô cùng vô tận thời gian. Cho nên tại thời khắc này, cơ hồ tất cả đại tân sinh linh vị nhóm đều tại trong đáy lòng sinh ra to lớn sát ý, nhằm vào thánh vị thần linh sát ý, bọn hắn dù sao không phải di tộc như thế đã bị thuần hóa hoàn tất chó, quản chi là trong bọn họ nhất là nhát gan linh vị, cũng là từ vô số đồng loại bên trong chém giết ra sói. Phá hư cái này thánh vị khôi phục cùng giáng lâm. Cái này một cái ý nghĩ cơ hồ trở thành tất cả thú nhân cổ thú nhân một mạch đại tân sinh linh vị cộng đồng ý nghĩ, quản chi bọn hắn khoảng cách xa xôi. Không có chút nào bất kỳ trao đổi gì, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn ý nghĩ lại là hổ thông. Từ cảm giác bên trong, bọn hắn biết tại thú nhân lãnh địa nơi nào đó xuất hiện đại chiến triều, nơi đó cái nào đó chiến trường đưa đến đại lượng thú nhân cổ thú nhân chết đi, mà lại trong đó còn có linh vị cường giả chết đi, dạng này đại lượng tử vong về sau. Địch nhân còn sống sót, bởi vậy đưa đến đại chiến triều khởi động, tại thời khắc này, tất cả chỉ cần có thú nhân cùng cổ thú nhân huyết mạch tồn tại, mặc kệ hắn vị trí ở đâu, mặc kệ là hắn thực lực như thế nào. Đều sẽ căn cứ huyết mạch chỉ dẫn lao tới chỗ này chiến trường chỗ, dùng hết tất cả thú nhân lực lượng, đem chiến trường này địch nhân triệt để xóa đi. Mà chính là bởi vì chỗ này trên chiến trường chết đi, có lẽ còn có cái gì khác nhân. Tố, dạng này tử vong số lượng đưa đến trong ngủ mê thánh vị dần dần thức tỉnh, cái kia thiên không thánh vị hình bóng, chính là thánh vị nhóm từ hắn ngủ say chi địa dần dần trở về hiện thực chứng minh, một khi đạo hư ảnh này triệt để ngưng thực, khi đó chính là thánh vị bản thể chân chính xuất hiện thời điểm, cái này cũng không phải cái gì hình chiếu phân thân, mà là thánh vị mang theo hắn thánh đạo chân chính giáng lâm phàm trần bản thể. Tất cả đại tân sinh linh vị nhóm đều đang suy tư như thế nào ngăn cản đây hết thảy. Kỳ thật muốn ngăn cản cũng rất đơn giản, cái này thánh vị rõ ràng vẫn còn trạng thái ngủ say. Còn chưa không có triệt để thức tỉnh, không phải hắn trực tiếp liền có thể giáng lâm phàm trần, mà chỉ cần có thể đình chỉ chiến triều hoặc là đại chiến triều, như vậy cái này thánh vị liền sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, quản chi chỗ hắn tại sắp thức tỉnh ngủ say. Cái này chí ít cũng cho đại tân sinh nhóm mấy năm đến mấy chục năm giảm sóc kỳ, vậy bọn hắn cũng liền có thể nghĩ biện pháp hòa hoãn thời gian. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn không dừng được, nếu chỉ là chiến triều trong lúc đó, cái kia tập hợp đại tân sinh tất cả linh vị nhóm cộng đồng quyết định. Vậy thật là có thể dừng lại chiến triều, nhưng là đã tiến vào đại chiến triều trong lúc đó về sau, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản đối chốn chiến trường kia báo thù, nhưng nhất định phải dừng lại. Vậy cũng nhất định phải tại trận này báo thù kết thúc cùng sau khi thành công mới có thể. Cho nên rất nhanh, cơ hồ tất cả đại tân sinh linh vị nhóm đều đã nghĩ đến biện pháp thứ hai. Lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt chốn chiến trường kia địch nhân, bất kể bất cứ giá nào, quản chi là trong bọn hắn phần lớn người đều sẽ chết ở nơi đó cũng là như thế, chỉ cần hủy diệt chỗ kia địch nhân. Như vậy lần này đại chiến triều báo thù đối tượng liền không có. Còn lại đại tân sinh linh vị nhóm ngay lập tức sẽ khởi động quyết nghị dừng lại chiến triều, kể từ đó, thiếu đi hy sinh tế phẩm thánh vị hư ảnh cũng sẽ dần dần tiêu tán, lại lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, cái này có lẽ chính là biện pháp duy nhất. Không. Loại ý nghĩ này bản thân liền rất ngu xuẩn, hoặc là nói nhu nhược. Đáp lấy lôi đình, thân cưỡi một thớt to lớn hắc hổ. Hắn nhìn trên mặt đất trùng trùng điệp điệp hướng về thánh vị hư ảnh phía dưới mà đi các thú nhân, hắn thì thào nói ra. Cái kia hắc hổ miệng nói tiếng người nói, có vấn đề gì không? Lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt chốn chiến trường kia bên trên nhân loại, này lại tránh khỏi quá nhiều thú nhân chết ở trên chiến trường, mà thiếu đi tử vong, cái kia thánh vị sẽ rất khó tỉnh lại, về sau lại dừng lại chiến triều, đây không phải lựa chọn duy nhất sao? Thân liền giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia thánh vị hư ảnh, hắn nói ra, không, vấn đề này bản chất kỳ thật ngươi không thấy được, cho nên mới sẽ cảm thấy bọn hắn nghĩ như thế pháp là chính xác. Bản chất. Hắc hổ càng thêm không giải thích được. Nó hỏi, cái gì bản chất? Đó chính là thánh vị khôi phục là không thể tránh khỏi a. Thân cười lạnh nói, thời đại trước kết thúc một màn kia, đại bộ phận thánh vị bị triệt để hủy diệt. Trong đó bao gồm đại lượng cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, so sánh dưới, phổ thông thánh vị bị thương cùng hủy diệt ngược lại là nhỏ nhất, mặc dù bọn hắn bởi vì dư ba mà lâm vào ngủ say, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ so cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị sớm hơn thức tỉnh, mà lại loại này thức tỉnh là không thể tránh né, quản chi không có hy. Sinh tế phẩm. Không có trận này chiến triều, nhiều nhất trong 10 năm. Phổ thông thánh vị cũng sẽ lần lượt thức tỉnh đồng thời giáng lâm phàm trần, đây là bản chất một. Về phần bản chất hai, đó chính là thánh vị trống không ra. Hắc hổ chấn động trong lòng, nó bản năng cảm thấy trong lời nói ý nào đó, nhưng là nó còn không thể tin được, chỉ là vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Cái gì gọi là thánh vị trống không ra rồi? Thân liền nói ra, liên quan tới thánh vị, ta trước đó liền cùng ngươi đã nói rất nhiều, mà lại tại vĩnh dạ bên trong. Chúng ta cũng dựa vào cơ duyên biết được rất nhiều thánh vị chi bí. Cho nên chúng ta cũng biết, phổ thông thánh vị là dựa vào lấy chủng tộc khí vận cùng thiên địa trao đổi mà đến thánh đạo cùng vị cách, thánh vị, chính là vị trí ý tứ, mà lại chúng ta cũng xác minh, từ linh vị thăng hoa làm thánh vị, chỉ cần có thiên địa cho thánh đạo, linh vị cường độ thậm chí căn bản không cần đạt tới cực hạn, không sai biệt lắm 3 đến 4 lần tiêu chuẩn linh vị cường độ liền có thể thăng hoa thành công, đương nhiên. Cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị khác. Biệt, bất quá nơi này chúng ta chỉ nói phổ thông thánh vị. Đã như vậy. Vậy tại sao tại vạn tộc đại chiến thời kỳ? Thánh vị không có thành vạn hơn 100 triệu xuất hiện đâu. Hắc hổ trong lòng rung động càng thêm hơn, nó trầm mặc nghe, mà thân đối hắc hổ cũng là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên hắn liền tiếp tục nói ra, vô luận là tính toán cũng tốt, vẫn là lẽ thường cũng tốt, thậm chí là ta làm qua thí nghiệm cũng tốt. cái gọi là khí vận đều là cuồn cuộn không dứt sinh ra đồ vật, cũng tức quản chi một cái sinh mệnh khí vận bị cưỡng ép tước đoạt về không, chỉ cần hắn còn sống, như vậy theo thời gian trôi qua, hắn khí vận liền sẽ không ngừng sinh ra đến điền vào chỗ trống, bởi vì sinh mệnh còn sống bản thân liền là khí vận. Mà phổ thông thánh vị cần chủng tộc khí vận đến cùng thiên địa trao đổi, khi trao đổi về sau, chủng tộc khí vận liền sẽ bị thu gặt, nhưng là chủng tộc bản thân cũng có sinh lão bệnh tử thay cũ đổi mới, quản chi loại này thu hoạch là mãi mãi thu hoạch, tỉ như một cái bình thường thánh vị cần 10 triệu chủng tộc sinh mệnh khí vận đến trao đổi, mà một khi trao đổi, này 1.000 vạn loại tộc sinh mệnh chỉ cần sinh ra khí vận liền sẽ không ngừng bị thu gặt, vậy chỉ cần chủng tộc về số lượng đi. Cái kia thánh vị không phải là càng ngày càng nhiều sao? Thần nói đến đây lúc dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó mới tiếp tục nói ra, đáng tiếc cũng không phải là như thế, nơi này có mấy cái sai lầm. Thứ nhất, phổ thông thánh vị hướng lên trời đất hiến tế tự thân chủng tộc khí vận, sau đó đạt được thiên địa ban thưởng thánh đạo lúc, đây thật ra là làm một cú, cũng tức duy nhất một lần trả nợ, duy nhất một lần giao nhận, điểm này ta tại Vĩnh Dạ bên trong làm qua thí nghiệm. Còn nhớ đến lúc ấy ta lãnh đạo những cái kia Vĩnh Dạ người sống sót sao? Ta lúc ấy che chở bọn hắn, đồng thời còn gây dựng xã hội, vì chính là cái này thí nghiệm, cũng tức chủng tộc khí vận thí nghiệm. Thứ hai, nếu là làm một cú, mà chủng tộc khí vận là có thể khôi phục, mà thánh vị có bất tử bất hủ đặc tính, chủng tộc tự thân cũng sẽ thay cũ đổi mới, già chết mất, mới sinh ra, không cần trăm năm chính là hai đời người giao thế, chủng tộc khí vận liền sẽ khôi phục, nói cách khác. Khi một chủng tộc có thể sinh ra phổ thông thánh vị lúc, như vậy hắn trăm năm liền có thể sinh ra một mới phổ thông thánh vị. Cho dù trong đó gia nhập thánh vị nhóm đố kỵ hiền ghen tục đặc tính, bọn hắn vì nắm hết quyền hành, không kéo dài tự thân trong chủng tộc mới thánh vị xuất hiện, phàm là có tư cách thành tựu thánh vị toàn bộ đều bị hắn đánh giết. Cho dù là cân nhắc đến những này, nhưng này cũng nhất định phải phát sinh tại thời đại hòa bình, vạn tộc đại chiến lúc đâu. Vạn tộc đại chiến lúc. Chủng tộc khác cũng sẽ không bởi vì ngươi là thánh vị liền thủ hạ lưu tình, tại thời đại kia, có là chủng tộc cùng thánh vị đồng thời bị hủy diệt, cho nên riêng phần mình trong chủng tộc thứ nhất nhu cầu chính là sinh tồn, hết thảy đều muốn làm sinh tồn nhường đường, cho nên tại thời đại kia, phổ thông thánh vị có thể vì một trí giả mưu đồ mà đi chết, am hiểu chỉ huy chiến đấu tướng quân cũng có thể mặc không đổi sắc mệnh lệnh thánh vị. Đây đều là phát sinh qua, tại thời đại kia bên trong, ấn đạo lý tới nói. Các chủng tộc đều phải là có khí vận liền tất nhiên sẽ xuất hiện thánh vị, mà lại thánh vị sẽ liên miên bất tuyệt, thẳng đến thành vạn hơn trăm triệu số lượng. Vậy tại sao không có đâu? Hắc Hổ trầm mặt, nhưng là trong lòng đã có một chút đáp án. Thân cũng không chậm trễ, liền tiếp tục nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thánh vị vị cách số lượng là có hạn. Ta không biết đây là thiên địa vì tự thân an toàn hạn chế. Vẫn là thiên địa vũ trụ bản thân chỉ có thể gánh chịu nhiều như vậy thánh vị. Ở thời đại trước Vĩnh Dạ thời kỳ, ta xem qua rất nhiều bí ẩn văn hiến cùng ghi chép, sau đó ta xác nhận, thánh vị số lượng hẳn là tại 3.500 đến 3.800 ở giữa, cụ thể là nhiều ít ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua 4.000 số lượng, tại vạn tộc đại chiến kịch liệt nhất lúc, cũng chỉ có hơn 3.000 thánh vị đồng thời tồn tại, mà càng đến gần cái số này cực trị. Hướng lên trời đất hiến tế khí vận, lấy thu hoạch được thánh đạo số lượng cũng liền càng lớn, lớn đến toàn bộ chủng tộc toàn bộ khí vận cộng lại cũng còn không đủ. Cho nên những cái kia tiểu tộc tộc yếu, thường thường chỉ có một phổ thông thánh vị, thậm chí ngay cả một đều không có, mà đại tộc cường tộc mới có số nhiều vị phổ thông thánh vị. Mà thời đại mới hiện tại, bởi vì thời đại trước kết thúc bên trong, tuyệt đại đa số thánh vị đều đã triệt để chôn vùi vẫn lạc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thánh vị số lượng bị trên phạm vi lớn hạ xuống, mặc dù không biết vì cái gì, thời đại mới như thế mấy trăm năm ở giữa đều không có linh vị hiến tế chủng tộc khí vận đến thu hoạch được thánh đạo, có lẽ là thời đại mới mới bắt đầu. Cũng có lẽ là thời đại trước kết thúc một màn kia thương tổn tới thiên địa, đến mức thiên địa hiện tại cũng còn không có khôi phục, lại hoặc là một loại nào đó vĩ lực hạn chế thánh vị nhóm khôi phục, hạn chế loại này hiến tế, tóm lại, thời đại mới bắt đầu đến bây giờ. Còn không có mới thánh vị sinh ra. Nhưng là thánh vị nhóm khôi phục, bọn hắn trên bản chất liền đại biểu cho thiên địa vũ trụ đại hành giả thân phận, theo bọn hắn khôi phục, thiên địa vũ trụ cũng chắc chắn bắt đầu khôi phục, đồng thời, chủng tộc khí vận hiến tế quá trình cũng sẽ xuất hiện, thậm chí không riêng gì phổ thông thánh vị. ngay cả trở thành cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị độ khó đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đây mới là chuyện bản chất a. Thân cười ha ha lấy nói, những này đại tân sinh ra sao hắn ngu xuẩn a, bọn hắn nhìn ra thánh vị giáng lâm kinh khủng, bọn hắn liền nghĩ hoặc là thành chó sống sót, hoặc là thành thi thể bị thánh vị thanh lý, nhưng là bọn hắn nhưng không nghĩ qua, theo thánh vị khôi phục, vậy tại sao bọn hắn liền không thể đi liều mạng, để tự thân thành tựu thánh vị đâu? Lúc này mặc kệ là hiến tế chủng tộc khí vận, vẫn là dựa vào thực lực vượt qua phổ thông thánh vị giới hạn. Hắn độ khó đều so thời đại trước muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần nghìn lần, liều mạng còn có mệnh, không hợp lại liền đi chết, quản chi lần này bọn hắn thành công dừng lại đại chiến triều cùng chiến triều, để thánh vị giáng lâm ngừng lại, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, hơn nữa còn là một bước chậm, từng bước chậm, căn bản là không cách nào có thể suy nghĩ. Còn không bằng tập trung hết thảy chiến lực, liều chết lúc này mới khôi phục thánh vị, bất kể có hay không có thể thu hoạch được hắn thánh đạo. Bản này chất bên trên chính là đại khí vận thể hiện, từ nơi sâu xa liền có lớn tiền đồ. Ta dám tiên đoán, tại cái này thời đại mới bên trong, chỉ cần có thể liều chết cái này cái thứ nhất khôi phục thánh vị chân thân, như vậy tương lai chắc chắn là anh hào phấn khởi, quần tinh sáng chói, cũng không còn thời đại trước cái kia một đầm nước động. Thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến. Mà ta, thân hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia thánh vị hư ảnh, hắn lớn tiếng nói ra, chính là muốn đi giành giật một hồi. Chương 72, đến. Đạn. Hết đạn, nhanh lên tiếp đạn. Một nguyên thủy nhân loại mặt mũi tràn đầy máu tươi vừa chạy vừa gào thét, trên tay hắn dẫn theo một thanh thật dài dao ba cạnh, đâm bên trên còn không ngừng hướng xuống nhỏ máu, mà hắn mặt không đổi sắc vừa chạy vừa rống, thật nhanh chạy tới hậu phương phòng tuyến. Hắn liền thấy một thiếu niên nằm xuống đất, tại hắn trên lưng có vài gốc tiễn mất, những này tiễn mất phần lớn là xương mất, còn có một cây tinh lương sắt thép tiễn mất, chính là cái này mai tiễn mất thẳng trúng thiếu niên phía sau. Lưng vị trí trái tim, máu tươi chính là từ mũi tên này mất trễ chỗ chảy ra. Nguyên thủy nhân loại bước chân chậm một nháy mắt, sau đó hắn trực tiếp vượt qua thiếu niên này, xông vào đến lòng đất không gian lối vào bên trong, mấy chục giây sau, hắn đem dao ba cạnh dắt vào hông. Sau đó một tay khiêng một cái rương lớn hướng ra phía ngoài chạy tới. Những này rương lớn bên trong đầy ga út súng trường đạn dược, mặc dù là nhỏ bé hạt tròn hình dáng đạn dược, nhưng là số lượng nhiều y nguyên rất nặng, mỗi một cái rương lớn đều có hơn 100 cân trọng lượng, mà cái này nguyên thủy nhân loại cũng không phải là loại kia dị bẩm thiên phú cự hán hoặc là quái lực, ngày bình thường đừng nói là hai cái rương. Chính là một cái rương hắn đoán chừng đều chỉ có thể nâng lên đi mấy bước, nhưng là tại lúc này, hắn lại sắc mặt đỏ lên, hai tay cơ bắp hoàn toàn nâng lên khiêng hai cái rương, đồng thời còn bước đi như bay hướng về phía dưới trận địa chạy tới. Cái này người tại hơn 10 ngày trước, vẫn là một cái nhìn thấy vạn tộc liền chỉ biết quỳ xuống đến, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên hình người gia súc, là thú nhân tộc nuôi thả tùy thời có thể lấy thu hoạch dê bò, sau đó hắn cùng bộ lạc của hắn bị ép buộc gia nhập vào sắt thép thành lũy bên trong, ngay từ đầu, hắn vẫn là như là quá khứ thấp như vậy lấy đầu. Hay là quỳ. Muốn giết muốn chết đều không phản kháng cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại, từng thấy máu, gặp qua nhiều như vậy vạn tộc máu, thấy được trong tộc quản chi là hài tử cùng lão nhân đều tại phản kháng hiện tại, hắn cùng tất cả tương tự nguyên thủy nhân loại đã triệt để trở thành chiến sĩ. Quá khứ vô số năm bị tàn sát bị lấn ép cừu hận cũng không có biến mất, mà là biến thành đủ để áp đảo bọn hắn lương xương to lớn núi cao, mà giờ khắc này, cái này núi cao lại lần nữa biến thành cừu hận. Hóa mà cừu hận hải dương, để những này nguyên thủy nhân loại nhóm trong đáy lòng tồn trữ cừu hận mãnh bạo phát ra. Giờ này khắc này, toàn bộ sắt thép thành lũy xung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là thú nhân, cái này đã vượt xa quá lần trước vây công sắt thép thành lũy lúc thú nhân tụ quần số lượng, không biết có bao nhiêu thú nhân vây công nơi này, mà lại càng đáng sợ chính là, còn có liên tục không ngừng thú nhân cổ thú nhân ngay tại từ phương xa mà đến, mà đây chính là đại chiến triều, quản chi không biết chiến trường nơi nào. Không biết địch nhân là ai, chỉ sắp xảy ra đại chiến triều, bọn hắn liền sẽ căn cứ huyết mạch chỉ dẫn hướng về địch nhân công kích, mà bây giờ sắt thép thành lũy chính là các thú nhân chính là đại địch. Đối mặt loại này đánh ra trước đến tiếp sau công kích, đối với sắt thép thành lũy tất cả mọi người tới nói chính là một trận ác mộng, đây cũng không phải là chiến triều loại kia thú nhân cao tầng còn giữ lại có đầy đủ ý chí, cho nên các thú nhân được phân phối vì một con một đội quân quân đoàn. Đồng thời các cao tầng vẫn là phải giảng một chút mưu lược cùng quân sự thường thức, thí dụ như ban đêm liền không khả năng tiến hành chiến đấu, cũng muốn ăn cơm, cũng phải có hậu cần trù tính chung an. Bài loại hình. Nhưng là đại chiến triều liền hoàn toàn không cần, tùy tiện bất luận cái gì một thú nhân đến tới chiến trường. Sau đó trước tiên chính là cầm vũ khí lên công kích, hoàn toàn mặc kệ phía trước là tình huống như thế nào, quản chi là vách núi đều sẽ trực tiếp nhảy đi xuống làm một đệm thịt, đem cái này vách núi cho lấp đầy mới tốt. Từ Liên Lạc quân bắt đầu tính toán, sắt thép thành lũy đã thủ vệ 7 ngày 7 đêm rồi, khoảng cách quân muốn cầu 10 ngày chỉ còn lại có 3 ngày, mà lúc này, tự đại chiến triều mở ra sau cái thứ nhất thú nhân bộ đội đã tới, đây chỉ là một con tuyệt đại bộ phận là bình dân tản mạng khắp nơi đội ngũ, tổng thể số lượng bất quá gần 1 triệu mà thôi, trong đó phụ nữ trẻ em lão ấu đều có. Mà bọn hắn lại bắt đầu cắm đầu công kích. Đối với dạng này thú nhân bộ đội, sắt thép thành lũy bên trong đám binh sĩ thậm chí trong lòng ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có, bọn hắn chỉ dùng 3 giờ liền tiêu diệt ước chừng gần ngàn vạn thú nhân. Không sai, tới trước thú nhân số lượng bất quá gần 1 triệu, nhưng là bọn hắn chân trước đến, chân sau lập tức lại có khác biệt tản mạng khắp nơi thú nhân đội ngũ đến tới, mà lại theo thời gian, đạt tới thú nhân càng ngày càng nhiều, số lượng rất nhanh liền vượt qua hơn 100 triệu số lượng, quản chi trong đó tuyệt đại đa số đều là thú nhân bình dân. Ít có siêu phàm giả, nhiều như vậy số lượng thú nhân tập hợp lại cùng nhau, cũng yên nguyên để sắt thép thành lũy chính diện chiến trường có áp lực. Đáng sợ nhất là, những này thú nhân là từ 4 phương 8 hướng bao quanh sắt thép thành lũy, lại không có cao tầng quan chỉ huy chiến đấu, cho nên bọn hắn căn bản không quản trước mặt là cái gì, mặc kệ là chính diện chiến trường, vẫn là mặt sườn, vẫn là hậu phương vách núi treo leo, bọn hắn toàn bộ đều đối xử như nhau bắt đầu công kích. Không, là leo lên. Những này thú nhân đã không phải là điên cuồng, người điên cuồng đều không làm được loại chuyện này đến. Bọn hắn thế mà định dùng nhục thể leo lên cao mấy trăm thước thẳng đứng bóng loáng kim loại vách đá, cái này đã hoàn toàn thuộc về ngay cả thần trí đều không có loại đó. Bởi vậy cũng làm cho rất nhiều thú nhân leo lên vài mét sau liền ngã xuống khỏi đến, thậm chí là vì vậy mà đem ngón tay móng tay xác đều đổ xốc tới, nhưng là bọn hắn phản phất hoàn toàn không có cảm giác đau cùng tri giác, như cũ tại liều mạng leo lên. Lấy về phần trên ngón tay của bọn họ huyết nhục đều xé rách, ngay cả xương cốt đều lộ ra, về sau cả ngón tay xương đều vỡ vụn, bọn hắn yên nguyên còn tại leo lên, nếu là leo lên đến 10 mấy thước độ cao. Cái kia hơn phân nửa đều sẽ ngã xuống, không những mình sẽ ngã chết, tính cả phía dưới chen chúc thú nhân cũng sẽ bị nện chết mấy cái, nhưng chính là như vậy tuyệt địa, những này các thú nhân yên nguyên đang không ngừng bò lên trên, mà ở phía dưới thi thể đã chất đóng chừng hơn 20 mét độ cao. Dạng này từng màn phát sinh ở sắt thép thành lũy 4 phương 8 hướng bên trên, cái này thật sự phi thường đáng sợ, mặc cho ngươi giết chết 1.100.000 vạn, thi thể đem mắt trần có thể thấy chiến trường mặt đất đều chất đầy, đối diện thú nhân căn bản liền không sợ, trực tiếp mảnh nhào lên chịu chết. Mà thi thể của bọn hắn thì sẽ trở thành che chắn vật cùng chồng chất vật, có thể càng nhanh sang bằng chiến trường này, đồng thời cũng có thể trở thành các thú nhân chính là đồ ăn. Không sai, chính là đồ ăn. Những này các thú nhân có chút trực tiếp liền trên chiến trường gặm ăn khởi thi thể đến, bên cạnh gặm bên cạnh xông về trước, bộ dạng này rõ ràng chính là ác quỷ bình thường. Thao đặc lương nguy cơ sinh hóa. Pháo cỡ nhỏ thở hồng hộc nằm vật xuống sắt thép thành lũy đỉnh cao nhất, tại bên cạnh hắn chính là đối không quỷ đạo pháo tọa cơ, mà cái này quỷ đạo pháo đã bị kích hủy. Đến từ trên bầu trời linh vị gây nên, mà mấy cái kia linh vị đang cùng cổ dây dưa chiến đấu. Không riêng gì pháo cỡ nhỏ, tại pháo cỡ nhỏ bên cạnh còn có mấy cái khác phúc mang, bọn hắn lại chết một lần, phục sinh sau thật sự cũng không nhúc nhích được nữa, cũng chỉ có thể đủ trước tiên ở nơi này nằm thi một hồi. Phúc mang tử vong nhưng thật ra là có hậu di chứng, chỉ là ở quá khứ bởi vì có hệ thống mà không hiện, đến một lần hệ thống gánh chịu tuyệt đại bộ phận sau khi chết phụ tải, thứ hai phúc mang nhóm theo thời gian cũng có thể tự nhiên tiêu mất còn lại tử vong phụ tải, mà lại ở quá khứ. Quản chi là trong thời gian ngắn tử vong rất nhiều lần, cũng bất quá là 10 mấy 20 mấy lần thôi, có hệ thống chia sẻ đại bộ phận về sau, phúc mang nhóm nhiều nhất là cảm giác được tinh thần rã rời, hoặc là có một loại trò chơi chơi nhiều rồi rất cảm giác mệt mỏi mà thôi. Nhưng là hiện tại, phúc mang không có hệ thống, tất cả tử vong phụ tải đều muốn chính bọn hắn gánh chịu, trong thời gian ngắn một khi tử vong quá nhiều, vậy liền thật sự có thể thể nghiệm đến loại kia sống không bằng chết cảm giác. Mà đây vẫn chỉ là tử vong phụ tải mà thôi, cái này 5 tên Phúc Man đã liên tục chiến đấu tiếp cận 2 ngày 2 đêm. ở giữa thời gian nghỉ ngơi cộng lại tuyệt đối không cao hơn 3 giờ, cái này còn bao gồm ăn cơm thuận tiện tại bên trong, mà trong thời gian này bọn hắn còn thỉnh thoảng sẽ tử vong, như vậy liền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, để bọn hắn năm cái cơ hồ đều là không thể động đậy, nếu không phải dựa vào cừu hận trong lòng, cùng đối với mình gánh vác trách nhiệm, chỉ sợ hiện tại bọn hắn toàn bộ đều đã hôn mê. Đến một cây cứu mạng lương. Pháo cỡ nhỏ dùng hết khí lực đối mấy mét bên ngoài lão tẩu thuốc nói ra. Lão tẩu thuốc không nói chuyện, chỉ là tay run run từ trong ngực móc ra một cái hộp. Sau đó. Từ bên trong rút ra một điếu thuốc ném về phía pháo cỡ nhỏ, pháo cỡ nhỏ đưa tay muốn bắt lấy thuốc lá, nhưng là động tác này thông thả đến đáng thương, cuối cùng thuốc lá này rơi tại bên cạnh hắn. Pháo cỡ nhỏ liền chậm rãi đem thuốc lá lục lọi cầm lấy, sau đó hắn lại từ